Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này đã tụ tập lại tất cả, hóa thành lực vận chuyển thấu không đại thần niệm thuật. Thấu không đại thần niệm thuật chậm rãi khởi động, Dư Tắc Thành chậm rãi mở bừng mắt, một cảm giác kích động chưa từng có xuất hiện trong lòng. Dư Tắc Thành mở mắt ra chỉ thấy không biết hiện tại là lúc nào, bầu trời đã tối đen, vầng trăng treo cao lơ lửng, vầng trăng này dường như phát ra lực nguyệt hoa, ẩn chứa vô tận năng lượng, có quan hệ hỗ tương với hết thảy vạn vật trong thiên địa hết sức thần kỳ, vô cùng khéo léo hài hòa, vừa giằng co vừa hỗ trợ cho nhau. Mối quan hệ này vô cùng rắc rối và phức tạp, nhưng cũng vô cùng chất phát đơn giản. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành cảm ứng được rõ ràng hết thảy trong sơn cốc, cảm ứng được ban đêm đen kịt, trăng, sao trên không, cây cối lay động, tiếng kêu của sinh linh, hết thảy quan hệ vừa phức tạp lại vừa đơn giản, thần bí vô cùng. Sự liên hệ này hết sức rõ ràng tới nỗi hắn có thể dùng mắt thường nhìn thấy lực lượng tạo thành những đường nhỏ như sợi tơ giữa không trung, vốn là thứ mà bình thường không thể sờ được, không thể nhìn thấy được. Sợi tơ lực lượng này hết sức kỳ diệu, khác với sợi tơ lực lượng mà Dư Tắc Thành đã nhìn thấy ở chỗ thiên ma, là một cảm giác lực khác hết sức thần kỳ. Vạn vật có linh tính, thiên địa có nguyên khí, vạn khí có nguồn gốc, hết thảy liên hệ với nhau vô cùng chặt chẽ. Vì sao sơn cốc này có hình dáng như vậy? Vì sao dãy núi kia hình thành như vậy? Vì sao bầu trời có màu sắc như vậy? Dần dần trong lòng Dư Tắc Thành có cảm giác hết sức huyền diệu. Đây là một cảm giác thật sự rất khó hình dung. Trong nháy mắt hắn chính là thiên địa chính là hắn, vạn vật hữu lý, hắn chính là lý này, hắn có thể nắm giữ hết thảy. Đột nhiên Dư Tắc Thành hiểu ra câu đầu tiên ngay sau khi Hiên Viên Hoàng Đế ra đời đã nói, thượng thiên nhập địa, duy ngã độc tôn, cảm giác trong nháy mắt, huyền diệu trong nháy mắt, thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành phát ra vô số dao động. Những dao động này giống như gợn sóng không ngừng lan tỏa ra bốn phía, cảm ứng này trải rộng khắp thiên địa, lan đến nơi đâu, vạn vật sáng tỏ đến đó. Dư Tắc Thành có thể biết được sơn cốc này dài 361 trượng, rộng 127 trượng 6 thước 4 phân, có tất cả 13.620 loại sinh vật, trên cây cao 1 trượng bên cạnh mình, từ mặt đất lên 12 thước 3 tấc có một tổ chim nhỏ. Trong tổ có 3 con chim nhỏ, 2 con chim đã trưởng thành, chúng vẫn ẩn thân trong tổ không cử động, trên cây có một con thanh xà đang lặng lẽ bò về phía tổ chim. Lúc này nó rất đói, định ăn hết tổ chim này. Dư Tắc Thành khẽ động ý niệm, thanh xà kia dường như không còn đói nữa, bò xuống thân cây, buông tha cho tổ chim kia, tuy rằng thật sự nó vô cùng đói khát, cảm ứng kia lại xuất hiện, nháy mắt phía trước có một con chuột bị nó phát hiện, hơn nữa dưới cảm ứng này, không ngờ con chuột kia lại chạy thẳng về phía thanh xà, mà trong một hang nhỏ trên vách núi sau lưng Dư Tắc Thành, có 6 con chuột nhỏ đang chờ đợi phụ thân chúng trở về, nhưng vĩnh viễn không thấy, cuộc đời quả thật hết sức bất công. Chim nhỏ kia vì xinh đẹp nên được sống, chuột kia vì xấu xí, nên chôn thân trong bụng rắn. Thấu không đại thần niệm thuật này có hiệu quả hết sức thần kỳ, giống như là khống chế bằng ý niệm, như một bí pháp lợi dụng sợi tơ lực lượng thần bí nối liền vạn vật với nhau mà thay đổi hết thảy. Chỉ cần trong lòng mình có niệm, sẽ chậm rãi được thực hiện thông qua thấu không đại thần niệm thuật này. Có thể tưởng tượng đến khi thuật này hùng mạnh, muốn trời sẽ sập, muốn đất nứt, đất sẽ nứt. Có thể lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Đáng tiếc đó là chuyện về sau, hiện tại mình chẳng qua chỉ có thể thay đổi ý niệm của một ít động vật nho nhỏ mà thôi. Có lẽ có thể dùng nó quan sát, cảm nhận thế giới xung quanh, giám định một ít vật phẩm nho nhỏ, nhưng tương lai ắt sẽ có một ngày mình có thể nhờ nó mà lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Dư Tắc Thành chậm rãi dùng thấu không đại thần niệm thuật của mình cảm ứng hết thảy xung quanh, nháy mắt cảm ứng này toát ra sóng dao động lan tỏa ra ngoài. Sóng dao động này khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng vô cùng, giống như sóng biển mênh mông lan tràn khắp chốn, xuyên qua rừng cây, men theo mặt đường lan nhanh tới trước. Mặt đất nhỏ lên, sóng dao động này cũng đi lên, mặt đất lõm xuống, sóng dao động cũng theo đó đi xuống, khiến Dư Tắc Thành sinh ra ảo giác như trong cùng lúc này mình sinh ra hóa thân vô số, đang cấp tốc phi hành ra bốn phương tám hướng, sóng dao động lan nhanh, đảo mắt đã ra ngoài phạm vi 100 dặm nhưng tiến thêm về phía trước. Lập tức tiêu tan. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, xem ra thuật này chỉ có thể sử dụng trong phạm vi kiếm ngã thuật, trong phạm vi lĩnh vực của mình, nếu vượt qua phạm vi này sẽ không còn tác dụng, Dư Tắc Thành lặng lẽ đứng lên, ngự kiếm bay về phía Bạc Hiền Sơn, U Minh Tông, vốn khoảng cách hai nơi không xa, cho nên nháy mắt Dư Tắc Thành đã bay tới nơi, lập tức chạm mặt cùng một toán người tu tiên giữa không trung. Toán người tu tiên này có tổng cộng 11 người, ai nấy đều là kim đan chân nhân. Nháy mắt hai bên chạm mặt, lập tức ai nấy hành động, 11 người thay đổi phương vị, tăng tốc điên cuồng, bao vây xung quanh Dư Tắc Thành. Kẻ cầm đầu những người này là một nữ kim đan chân nhân phong thái đoan trang, nhưng trông có vẻ lười nhác. Ả ta tiến lên phía trước, vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành lập tức chỉ huy những kim đan chân nhân còn lại bao vây chặt chẽ lấy hắn. Ả nhìn Dư Tắc Thành nói, Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, nháy mắt cả 11 kim đan chân nhân này lọt vào trong phạm vi kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành, lại thêm thấu không đại thần niệm thuật cũng bắn ra, vần quanh thân thể những người này nhiều vòng, dưới cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành hoàn toàn hiểu được chân tướng của sự tình hết sức rõ ràng, quả thật huyền diệu khó bề giải thích. Quả thật người không có ý hại hổ, hổ lại có tâm hại người. Trong lúc Dư Tĩnh Hân tính toán cách đối phó Đoạt Mộng Tiên Tử, ả cũng đã tính kế đối phó Dư Tĩnh Hân. Cái chết của Huyễn Tâm Quân là một lời cảnh cáo với ả, muốn giết Dư Tĩnh Hân, vậy phải cắt đứt ngoại viện của nàng, cho nên Dư Tắc Thành lọc vào tầm ngắm của ả. Đoạt Mộng Tiên Tử này thật ra còn có một thân phận khác, chính là đệ tử vô hình ám ma tông, cho nên mới có lá phi phù kia. Còn chuyện vì sao ả biết thân phận của mình, vì sao chú ý tới mình? Dư Tắc Thành cũng không cần tìm hiểu, bởi vì lúc này ả đã lộ ra sơ hở. Ả nhìn chăm chú Dư Tắc Thành, ánh mắt lộ vẻ tin tưởng lúc đầu dần dần chuyển sang ngập ngừng do dự, sau đó là sợ hãi. Ả chợt nói, Dư Tắc Thành, quả thật là ngươi, gặp nhau đây quả thật hết sức tình cờ, ta và muội muội ngươi đã trở thành đồng minh. Hai người chúng ta cùng nhau tiến thoái, ta là đồ tôn của Kim Tâm Đại Trưởng Lão, đệ tử quan môn của Quỷ Tiên Sinh U Minh Tông, không ngờ hôm nay có thể gặp được ngươi tại nơi này. Được rồi, tái kiến, chúng ta đi thôi, không biết ả Đoạt Mộng Tiên Tử này có được bí pháp gì, có thể nhanh chóng phán đoán ra thực lực thật sự của Dư Tắc Thành, tự biết phe mình không phải địch thủ của hắn, cho nên lập tức rút lui, tìm lời nói cho qua chuyện, sau đó ra lệnh lui lại. Bọn chúng tới đây để phục kích mình đã nhiều ngày, hôm nay mình vừa mới tới, chúng đã muốn lui, Dư Tắc Thành mỉm cười, tới dễ, đi thì khó, cơ hội tốt như vậy, không cần đi nữa. Nơi này phong cảnh hữu tình, quả thật là một nơi thích hợp để tán thân, Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, nhìn nụ cười ấy, không cần nói cũng biết hắn muốn làm gì. Hắn nhìn 11 kim đan chân nhân đang bao vây xung quanh mình, dưới cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật và kiếm ngã thuật. Rất nhanh đã hiểu rõ đối phương đến từng chân tơ kẻ tóc, dưới thấu không đại thần niệm thuật, không gì có thể che giấu được, vạn lý tự rõ. Dần dần Dư Tắc Thành cảm ứng được những người này đều là thủ hạ của Đoạt Mộng Tiên Tử, trong đó kim đan chân nhân của U Minh Tông có 3 người, chân nguyên của chúng tràn trề khí tức U Minh, pháp bảo phiêu hốt, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa gió mà đi, có thể mơ hồ cảm thấy trên cơ thể của chúng có từng cổ quan khí vô hình âm u tới cực điểm, không ngừng lưu chuyển vần quanh trên dưới toàn thân. Nhìn thật kỹ thì không thấy gì cả, nhưng chỉ cần đưa mắt sang nơi khác, sẽ lập tức cảm ứng được ảo giác lưu quang cuồn cuộn, âm u hơn cả vực sâu. 3 người khác bên trái vừa nhìn đã biết là kiếm tu, trên pháp bảo đầy những tiêu ký mặt trời, mặt trăng, sao. Bọn chúng chỉ thờ ơ đứng đó, nhưng nhìn vào có cảm giác như 3 người tạo thành trận thế, xem ra 8 phần bọn chúng là đệ tử Tinh Cơ Kiếm Tông. 2 hàng lông mày của bọn chúng có màu tím, đồng tử cũng màu tím, làm cho người ta ngạc nhiên hơn nữa là trên đỉnh đầu bọn chúng cách chừng 3 thước không ngờ cũng có hào quang sắc tía lưu chuyển, khiến cho toàn thân chúng phiêu hốt như tiên, nổi bật hơn người, khiến cho người ta gặp mặt khó có thể quên. Một người khác thân khoác trọng giáp, giáp này gần như trong suốt, phát ra hào quang kỳ dị, hào quang lưu chuyển trong đó ánh lên một mảng hồng quang, hẳn tên này là đệ tử Thánh Giáp Tông. Nghe nói đệ tử Thánh Giáp Tông chia làm 4 môn trọng, khinh, huyễn, thánh. Không biết tên này thuộc đệ tử môn nào. Hai người khác thân khoác vũ y, đầu cắm 3 chiếc lông chim, dáng người nhẹ nhàng khinh khoái, từ đầu tới chân da dẻ đen như than, chỉ có đôi mắt trắng giả nổi bật vô cùng. Sau lưng bọn chúng cũng mơ hồ lộ ra một tầng kim quang chuyển động không ngừng, tuy rằng chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng toàn thân dường như phát sáng lên, khiến cho người ta có muốn không chú ý cũng không được. Kiếm thuật này vô cùng hung hãn, dường như là thiên cầm bộ thực của Thiên Cầm Tông. Hai người khác, một người trên đầu đội mão do hàng trăm con bướm tạo thành, trên người y khoác một chiếc quái y dường như do dây leo màu đen kết thành, tóc rối chân trần, tựa như khất cái, dáng vẻ quái dị, làm cho người ta khó có thể quên. Trên lưng y đeo một chiếc hồ lô thật lớn, to bằng một người, dường như trong hồ lô ẩn chứa nhiều loại năng lượng và sinh mạng đáng sợ, người này hẳn là tán tu. Người cuối cùng đầu to như cái đầu, sắc mặt hồng hào, lông mày thật dài rủ xuống tận cằm, lẫn cùng hàm râu quai nón trắng toát. Cùng với cái đầu trọc lóc bóng loáng, nhìn qua có vẻ hiền lành, hai mắt lúc nào cũng khẽ nhắm hờ. Đầu y to như vậy, ắt có nhiếp tâm thuật, hết tám phần là kim đan chân nhân của Tâm Ma Tông. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành đã hiểu rõ bọn chúng tường tận từng chân tơ kẻ tóc, bước tiếp theo là có thể thông qua động tác thói quen, hình dáng thân thể của chúng mà phán đoán sở trường tiên thuật pháp quyết của chúng. Lúc này Đoạt Mộng tiên tử bất chợt cau mày, không ngờ hắn muốn giữ tất cả chúng ta lại đây. Các vị, chuẩn bị liều mạng đi thôi, đây coi như là một lần kiếp nạn trong đời, thật là có lỗi, ta đã đưa mọi người vào trong hiểm cảnh. Nữ nhân này quả thật không đơn giản, chỉ nhìn qua một cái mà có thể nhìn thấu chân thực lực của mình. Mình chưa nói lời nào, ả đã biết mình muốn giết hết bọn chúng. Nếu ả hồ ly này không chết, sẽ là một địch nhân rất mạnh của muội muội mình. Dư Tắc Thành tâm ý đã định, chợt nghe tên tán tu lưng đeo hồ lô lên tiếng nói, sao chứ, hắn muốn một mình khiêu chiến 11 người chúng ta ư, dù là Nguyên Anh chân quân cũng không dám đại ngôn khoác lác như vậy, quả thật không biết tự lượng sức mình. Tên Kim Đan chân nhân của Tâm Ma Tông lại nói, vậy thì hay quá, là một mình ngươi vây khốn 11 người chúng ta, không phải 11 người chúng ta hà hiếp mình ngươi. Vừa dứt lời, lập tức cả bọn bật cười rộ, trong tràng cười, cả 11 Kim Đan chân nhân nhất nhất âm thầm đề phòng, tuy rằng trên mặt tỏ ra như không thèm quan tâm, nhưng bên trong ai nấy âm thầm giới bị gắt gao. Người có thể khiến cho Đoạt Mộng tiên tử tỏ ra khẩn trương như vậy, không tên nào dám khinh thường. Dư Tắc Thành cũng cười nói, đúng vậy, là một mình ta vây khốn 11 người các ngươi. Lục Lục Quy Nguyên Thiên kiếm trận còn chưa thử, vừa khéo mang các ngươi ra thử kiếm. Thình lình bên cạnh Dư Tắc Thành xuất hiện 36 điểm sáng, mỗi một điểm sáng là một thanh phi kiếm. Những phi kiếm này lấy hình thức vô cùng ảo diệu vây quanh bọn chúng. Sau đó những điểm sáng bắt đầu biến hóa, dần dần hóa thành bộ dáng 36 người. Trên thân những người này kim quang lấp lánh, ai nấy đều có dị tượng kim đan. Đảo mắt nhìn lại, Dư Tắc Thành đã phóng xuất thêm 36 thanh phi kiếm, sau đó lại là 36 thanh nữa. Tổng cộng là 108 thanh phi kiếm, vây quanh bọn chúng tầng tầng. Những phi kiếm này dần dần biến hóa, biến thành 108 kim đan chân nhân, vây quanh 11 người này. Đây là pháp thuật biến tướng của Lục Lục Quy Nguyên Thiên kiếm trận, là quân đoàn kim đan của hắn. Những vấn đề trước kia Lục Lục Quy Nguyên Thiên kiếm trận gặp phải, hiện tại đã được nhất nhất giải quyết. Dư Tắc Thành sử dụng tiên thuật lấy được ở Thiên Mục Tông, mượn nguyên lực rút trong thế giới bàn cổ ra cung cấp cho những kim đan chân nhân này, lập tức bọn chúng nhất nhất hiện hình. Chỉ trong thoáng chốc, 108 kim đan chân nhân hiện ra vây lấy 11 người. Đám kim đan chân nhân đối phương lập tức giật mình kinh hãi, hình thành thế trận phòng thủ. Tên kim đan chân nhân của Thiên Cầm Tông đột nhiên sửng sốt, nhìn một kiếm sủng của Dư Tắc Thành hỏi, võ sư đệ của Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, là đệ đó sao, đệ không nhận ra huynh sao? Nghe nói đệ chết ở Đan Môn, ngươi, khốn kiếp, Dư Tắc Thành, không ngờ ngươi luyện chế kim đan chân nhân thành kiếm sủng, ta sẽ liều mạng với ngươi. Đoạt Mộng tiên tử thét lớn, mọi người cẩn thận, kẻ này có thể luyện chế kim đan chân nhân thành kiếm sủng, không nên để hắn bắt được kim đan, nếu không sẽ sống không bằng chết. Kiếm sủng kim đan này ắt tiêu hao chân nguyên không ít, dù là Nguyên Anh chân quân cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy, chỉ cần mọi người dốc hết toàn lực phòng thủ, kiếm trận sẽ tự phá. Dư Tắc Thành cười nói, hy vọng là như vậy, các ngươi sẽ gia nhập vào hàng ngũ bọn chúng rất nhanh. Hãy nhìn xem, các ngươi nói rất đúng, là mình ta vây khốn 11 người các ngươi. Lên cho ta, không cho tên nào chạy thoát. Lập tức kiếm quang lấp lóe, 108 kiếm sủng kim đan bắt đầu điên cuồng công kích 11 kim đan chân nhân đối phương, đại chiến đã mở màn. Dư Tắc Thành chắp tay sau lưng quan sát, hắn chưa vội công kích, mục đích thả 108 kiếm sủng ra cũng không phải giết chết bọn chúng, mà Dư Tắc Thành muốn chia rẽ bọn chúng ra từng tên một, để tìm kiếm mục tiêu luyện kiếm cho mình. Chỉ trong thoáng chốc, hai bên đánh nhau tới nỗi trời sầu đất thảm. Ở một mức độ nào đó, 108 kiếm sủng này cũng không quá mạnh, nhưng chúng đáng sợ ở chỗ số lượng quá đông, bày ra trận thế, kết trận kháng địch, đồng lòng nhất trí. Lục Lục Quy Nguyên Thiên kiếm trận này vừa bày bố, lập tức 11 kim đan chân nhân đối phương lọc vào trong trận, trong đại chiến dần dần bị phân tách ra từng tên một. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, lựa chọn mục tiêu thứ nhất cho mình, đó là ba tên kim đan chân nhân của Tinh Cơ Kiếm Tông. Ba người bọn chúng tụ tập lại hình thành một tinh trận kỳ dị, không ngờ có thể chống lại một trận lục nguyên, tỏ ra ung dung nhàn nhã trong lục lục quy nguyên thiên kiếm trận. Dư Tắc Thành hiện thân trước mặt chúng, đám kiếm sủng đang bao vây chúng lập tức chạy đi bao vây người khác. Dư Tắc Thành lấy một đánh ba, bốn người đối mặt. Dư Tắc Thành bèn nói, có lời đồn kiếm thuật của Tinh Cơ Kiếm Tông và Hiên Viên Kiếm Phái ta đều có nguồn gốc từ kiếm lão nhân. Nào, hãy cho ta xem tinh kiếm thuật trong truyền thuyết. Một tên kim đan chân nhân của Tinh Cơ Kiếm Tông quát, Dư Tắc Thành. Đại sư huynh, tinh thần của ta phải chăng đã bị ngươi hại chết? Dư Tắc Thành sửng sốt, hỏi lại, có chút liên quan với ta, có thể nói là như vậy. Tên kim đan chân nhân kia lại quát, các vị sư đệ, Thiên Lang Tinh Động. Bắt đầu tan rã, Phù Diêu thất diệt, tinh thần kỳ cảnh, xem ra hôm nay quả thật là kiếp nạn của ba người chúng ta. Người còn lại nói, chết thì chết, có sao đâu. Năm xưa nếu không có tinh thần sư huynh, làm sao có chúng ta ngày nay? Đáng tiếc huynh ấy đã bị kẻ gian làm hại, hôm nay cựu nhân ngay trước mắt, cho dù chúng ta tan xương nát thịt cũng phải báo thù cho đại sư huynh. Người thứ ba cũng nói, đúng vậy, nếu không có ân một miếng cơm năm xưa của tinh thần đại ca, dẫn dắt chúng ta nhập môn, chúng ta đâu có được hôm nay, đã sớm chết đói tại Đài Châu. Chúng ta đã sống trăm năm, còn gì mà tiếc nuối nữa. Người cầm đầu nói, được, quen biết hai vị sư đệ là chuyện cao hứng nhất trong đời ta, chúng ta cùng nhau tử chiến một trận. Dư Tắc Thành, nếu ngươi đã hại chết đại sư huynh tinh thần, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đồng quy ư tận. Thất tinh tụ thủ, cửu diệu hoành không, bản mệnh tinh biến, trăng cao trong suốt, lâm lang chấn vang, mười phương thanh tĩnh. Sông suối lặng yên, núi cao nuốt khói. Vạn linh chấn phục, chiêu tập quần tiên. Thiên vô phân uế, địa tuyệt yêu trần. Minh tuệ động thanh, đại lượng huyền huyền. Ba người bắt đầu cùng nhau niệm pháp chú, dần dần tinh quang vô tận trên cao dường như trở thành ngân hà quay cuồng, bắn xuống đạo đạo tinh quang. Tinh quang này tụ tập vào thân thể ba người, lập tức gia tăng uy năng vô tận. Hiện tại bọn chúng đang sử dụng thần công tương tự như thiên ma giải thể đại pháp, hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy lực lượng siêu cấp hùng mạnh. Tinh thần đại ca mà bọn chúng vừa nhắc tới nhất định là tinh thần tử, cũng là Huyễn Tâm Quân năm xưa mình đã thuê người giết chết. Bọn chúng muốn báo thù cho Huyễn Tâm Quân, cho nên mới bị Đoạt Mộng Tiên Tử mời, cùng nhau tới đây, nhưng chuyện năm xưa ngoại trừ mình và Trương Tông Đạo, không còn ai biết được. Vậy vì sao chúng biết mình là người thuê sát thủ, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Đoạt Mộng Tiên Tử chỉ gạt chúng tới đây mà thôi. Không, thật ra còn có một người nữa biết mình thuê sát thủ giết chết Huyễn Tâm Quân, đó chính là mục tiêu thử kiếm thứ ba của mình. Nạp Lan tài tử của Vẫn Sinh Tông, lúc trước là y giết chết Huyễn Tâm Quân, hơn nữa dường như y biết được mình là người thuê sát thủ. Chẳng lẽ Nạp Lan tài tử có mối liên hệ với Đoạt Mộng Tiên Tử? Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Thấu Không Đại Thần niệm thuật lập tức khởi động, hình thành vô số đường cong, giống như đang chỉ điểm. Lập tức Dư Tắc Thành hiểu rõ đại khái sự tình, Đoạt Mộng Tiên Tử và Huyễn Tâm Quân kia đều là hạng hậu bối đứng nhất nhì ở Tâm Ma Tông, giữa bọn chúng lẽ nào không có tranh đấu? Nhưng hai người vẫn ở chung hết sức bình hòa, hơn nữa ba tên kim đan chân nhân của Tinh Cơ Kiếm Tông được mời tới đây, bọn chúng tin tưởng Đoạt Mộng Tiên Tử như vậy, có thể thấy giữa bọn chúng ắt có minh ước. Quan hệ giữa hai người bọn chúng nhất định rất sâu, nói không chừng còn là nhân tình, có khả năng quan hệ rất sâu này đã hại chết Huyễn Tâm Quân, e rằng quan hệ giữa Đoạt Mộng Tiên Tử và Nạp Lan Tài Tử cũng không cạn, cho nên ba đại thích khách của Vẫn Sinh Tông chỉ còn sống sót một người, cho nên Huyễn Tâm Quân phải chết. Bởi vì như vậy mới có lợi nhất cho Đoạt Mộng Tiên Tử và Nạp Lan Tài Tử, như vậy bọn chúng sẽ không còn đối thủ cạnh tranh trong môn phái. Hết thảy những chuyện này ban đầu chỉ là phán đoán của Dư Tắc Thành, nhưng sau khi ý tưởng này được xác định, các đường cong của Thấu Không Đại Thần niệm thuật nháy mắt chợt chuyển, không ngờ tất cả đều chỉ về phía tên kim đan chân nhân của Thánh Giáp Tông vừa ngăn cản một đòn công kích thật mạnh dùng Đoạt Mộng Tiên Tử. Ánh mắt Dư Tắc Thành thoáng động, chợt bừng tỉnh ngộ, dường như tên kim đan chân nhân Thánh Giáp Tông này có vấn đề. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, ba đạo kiếm quang đã ập vào mặt, ba tên kim đan chân nhân Tinh Cơ Kiếm Tông đã phát động công kích Dư Tắc Thành. Kiếm quang ba người dày đặc như mưa bất, bất chấp sinh tử, liều chết cường công, điều khiển phi kiếm liều mạng công kích về phía Dư Tắc Thành. Nháy mắt ba đạo kiếm quang đã đâm tới, một kiếm này là bọn chúng đã hợp nhất tinh khí thần vào trong đó, nhìn bề ngoài không có gì nổi bật, thật ra ngầm mang sát chiêu tuyệt mệnh. Ba đạo kiếm quang hai hư một thật, hai hư là kiếm thuật bình thường của hai tên kim đan chân nhân, để thu hút Dư Tắc Thành, để yểm trợ cho một kiếm tuyệt mệnh. Kiếm tuyệt mệnh ấy là do một tên kim đan chân nhân trong đó dốc hết toàn lực, dẫn lực tinh thần trên trời nhập kiếm, lại ôm lòng oán hận phát ra. Một kiếm này phát ra bất kể thế nào, tên kim đan chân nhân này cũng bị trọng thương, tu vi giảm sút, thậm chí còn có nguy cơ tử vong, bởi vì lực tinh thần này chính là lực thiên đạo, gần tương đương với lực kiếm cưu của Dư Tắc Thành, một kim đan chân nhân không thể nào chịu đựng nổi. Một kiếm này đánh ra nhìn không có gì đặc biệt, kỳ thật ẩn chứa vô tận lực tinh thần, chạm phải là tử vong. Đây là kiếm thuật vô thượng của Tinh Cơ Kiếm Tông, chỉ cần Dư Tắc Thành tiến hành ngăn cản hai kiếm hư kia, ắt sẽ mắc phải sai lầm, sau đó bị kiếm thứ ba thừa cơ chém tới, lấy đi tính mạng. Ba đạo kiếm quang hóa thành từng đạo cầu vồng kiếm tung hoành bắn tới, nháy mắt bao phủ phạm vi mười mấy dặm trên không, cầu vồng kiếm dày đặc như đan võng, vô số tinh quang lấp lánh lóe lên, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn như muốn bao trùm thiên hạ, bắn ra không ngớt. Dưới cảm ứng kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành, hắn đã hoàn toàn phát hiện ra ảo diệu trong kiếm này. Đây hẳn là kiếm thuật của Tinh Cơ Kiếm Tông, tinh kiếm thuật trong 17 môn kiếm thuật của kiếm lão nhân. Dư Tắc Thành từng bỏ công sức khổ tu qua môn kiếm thuật này, nhưng hắn không có cách nào hấp thu lực tinh thần, cuối cùng kết thúc thất bại. Đây hẳn là kiếm thuật ẩn chứa lực tinh thần, chỉ cần mình cảm ngộ được lực tinh thần này, mình sẽ có thể lãnh ngộ thêm một môn kiếm thuật của kiếm lão nhân, ngoài cưu kiếm thuật. Sự hấp dẫn này lập tức truyền khắp toàn thân Dư Tắc Thành, không có vấn đề gì nghiêm trọng, hiện tại mình đang ở dưới sự bảo vệ của Lục Lục Quy Nguyên Thiên Kiếm Trận, có 108 kiếm sủng bảo vệ, chia sẻ thương tổn, mình sẽ làm được, mình phải thử một lần. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành chợt làm ra một chuyện điên cuồng, hắn đánh ra một kiếm, liên tục ngăn chặn hai hư kiếm của đối phương. Sau đó thình lình hắn mở toan môn hộ, để cho một kiếm chí mạng kia vào trong vòng phòng ngự của mình, đâm thẳng về phía mình. Kiếm quang như điện vừa tới gần thân thể, Dư Tắc Thành xuất tiên thiên nhất khí đại cầm nã, muốn bắt lấy kiếm này để hấp thu lãnh ngộ lực tinh thần. Bất quá lực tinh thần vượt xa tưởng tượng của Dư Tắc Thành, chỉ trong thoáng chốc đã đánh tan tất cả lực lượng của tiên thiên nhất khí đại cầm nã, sau đó vẫn tiếp tục tấn công về phía trước. Tầng tầng phòng ngự của Bắt Đẩu Thất Tinh Quán, phòng ngự của Ngũ Hành Thái Ất Tử Kim Bào lần lượt tan tác. Tuy rằng sau khi vượt qua phòng ngự của Dư Tắc Thành, kiếm lực trở nên yếu đi, nhưng muốn lấy tính mạng Dư Tắc Thành cũng còn thừa sức. Dư Tắc Thành đột ngột nghiêng đầu, há to miệng để lộ hàng răng đều tăm tắp, sáng bóng như ngọc của mình. Sau đó hắn cắn một cái thật mạnh, lập tức cắn trúng phi kiếm, nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác, chỉ nghe một tiếng keng vang lên, không ai ngờ rằng Dư Tắc Thành đã cắn giữ lại được một kiếm chí mạng này, chỉ trong thoáng chốc lực tinh thần ập vào thân thể Dư Tắc Thành. Lục Lục Quy Nguyên Thiên Kiếm Trận nhanh chóng phát huy tác dụng. Lập tức lực tinh thần hết sức hùng mạnh thừa sức chấn vỡ đầu Dư Tắc Thành đột ngột truyền sang thân thể 108 kiếm sủng, tất cả chia nhau hứng chịu lực tinh thần của một kiếm này, Dư Tắc Thành cắn chặt phi kiếm, cảm ngộ lực tinh thần trong đó. Trong tâm ma tàn ảnh, mỗi một môn kiếm thuật đều có lực bản nguyên của riêng nó, Dư Tắc Thành có thể học được tất cả kiếm chiêu kiếm thức, nhưng lực bản nguyên này phải trông vào cơ duyên mới có thể học được, 17 môn kiếm thuật này chia làm hai bộ nguyên và ngộ. Trong đó cưu kiếm thuật của Hiên Viên Kiếm Phái, kiếm khí thuật của Liệt Thiên Kiếm Phái, kiếm linh thuật của Hỗn Nguyên Kiếm Phái, ngự kiếm thuật của Vạn Kiếm Ma Tông, luyện kiếm thuật của Ma Kiếm Yêu Tông, còn có ba loại kiếm thuật khác như Uyên Kiếm Thuật mà Dư Tắc Thành không biết rõ. Tám môn kiếm thuật này được xưng là Nguyên Bát Kiếm. Ý của là tám môn kiếm thuật này chỉ có thể nắm bắt lực bản nguyên của nó, tự mình luyện thành, không thể mượn dùng ngoại lực mà luyện được, mà tâm kiếm thuật, thiện kiếm thuật, ngộ kiếm thuật của Tâm Kiếm Thiền Tông, tinh kiếm thuật của Tinh Cơ Kiếm Tông, sát kiếm thuật của Sát Ma Tông, minh kiếm thuật của Mình Thần Kiếm Ma Tông, tổng cộng 9 môn kiếm thuật còn lại được gọi là ngộ cửu kiếm. Ý của nó là 9 môn kiếm thuật này có thể tự ngộ, cũng có thể nhờ vào ngoại lực lãnh ngộ. Một khi ngộ ra, lập tức có thể hiểu rõ hoàn toàn, cho nên Tâm Kiếm Thiền Tông nhất mạch tối thiểu cũng hiểu rõ 3 môn kiếm thuật là tâm kiếm thuật, thiện kiếm thuật, ngộ kiếm thuật. Mà tổ sư gia của Tinh Cơ Kiếm Tông, Sát Ma Tông, Minh Thần Kiếm Ma Tông có thể ngộ ra kiếm thuật trong quá trình năm đại kiếm phái đấu với Tâm Kiếm Thiền Tông, từ đó mới khai tông lập phái. Hiện tại cơ hội đã tới, Dư Tắc Thành liều cái mạng già của hắn bắt lấy biến hóa của phi kiếm đối phương, dùng hai hàm răng cắn chặt phi kiếm. Phi kiếm bị Dư Tắc Thành cắn chặt chẳng khác nào bị đúc dính liền vào núi sắt, không thể nhúc nhích mảy may. Chỉ trong thoáng chốc, lực tinh thần vô tận xuyên qua khắp toàn thân Dư Tắc Thành, nương nhờ pháp thuật xả thân thi pháp của đối phương, Dư Tắc Thành lập tức lãnh ngộ ảo diệu nằm trong lực tinh thần. Trong khoảnh khắc lực tinh thần vô biên trên phi kiếm sắp sửa bùng nổ, hắn cắn chặt phi kiếm ra sức ném mạnh một cái, hất phi kiếm ra, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Dư Tắc Thành há miệng thở hồng hộc, tai mắt mũi miệng của hắn đều đổ máu, răng vỡ nát, đầu lưỡi rách, môi xé tét, nhưng tất cả những thương tích này đều đáng giá, hắn đã lãnh ngộ được lực tinh thần. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, nuốt vào một viên đan dược trị thương thu được ở đan môn, tiến hành trị liệu. Quả nhiên công hiệu hết sức thần kỳ, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Sau đó hắn thử vận lực tinh thần, thu nạp vào trong kiếm thuật của mình. Sao trời biến hóa, lực tinh thần vô tận trên không chen chúc ùa vào thân thể Dư Tắc Thành, pháp lực tinh thuần mênh mông như bể cả đem lại cho Dư Tắc Thành lực lượng vô biên. Chợt Dư Tắc Thành phát hiện ra so với ba tên kim đan chân nhân kia, mình điều khiển lực tinh thần này dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì Dư Tắc Thành từng khống chế lực kiếm cưu, từng có vô số kinh nghiệm, hiện tại khống chế lực tinh thần yếu hơn lực kiếm cưu rất nhiều, cho nên ổn định, dễ dàng hơn. Ngoài ra bắt đầu thất tinh quán trên đầu mình cũng xuất hiện tác dụng thần kỳ. Dư Tắc Thành đội nó hấp thu lực tinh thần vô cùng thoải mái ổn định, mũ này dường như khi xưa thu hút lực tinh thần tạo nên, hết sức thần kỳ. Nó chính là mũ của trưởng tông Hiên Viên Tinh Thần Tông năm xưa, nói không chừng năm xưa tông phái này cũng có pháp môn hấp thu lực tinh thần, cho nên mới có chuyện này. Sau khi hấp thu lực tinh thần vào cơ thể, Dư Tắc Thành phát ra một kiếm, là Lưu Quang Thuấn Tức kiếm của Kiếm Quang Ngục. Lập tức có khoảng 300 đạo kiếm quang ngập tràn thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, hóa thành cầu vòng kiếm phá không chém tới. Kiếm quang tinh cơ của ba người đối phương múa may liên tục, kiếm quang hai bên đối kháng, nổ ầm ầm giữa không trung. Trong đó tên kim đan chân nhân vừa rồi thu hút lực tinh thần đã bị trọng thương, dưới cầu vòng kiếm cuồn cuộn của Dư Tắc Thành chém tới, lập tức thân thể y bùng nổ, vô số thịt vụn tung bay tán loạn. Hai tên kim đan chân nhân còn lại đau đớn rống to, sư huynh, ta liều mạng với ngươi. Bọn chúng cũng thu hút lực tinh thần, muốn liều mạng tới cùng với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, kiếm này chưa đúng, chưa thể phát huy uy lực lực tinh thần tới cực hạn. Đúng ra uy lực của nó không chỉ có như vậy, có lẽ là vì pháp môn ngự kiếm của mình không đúng. Lực tinh thần, kiếm tinh vũ, đúng, trong lục kiếm hiên viên, Dư Tắc Thành thích sử dụng kiếm phi dực nhất, còn kiếm tinh vũ và kiếm tiêu diêu là hai môn kiếm thuật mà hắn không thích sử dụng nhất. Bởi vì kiếm tinh vũ là kiếm pháp phòng ngự đệ nhất trong lục kiếm hiên viên, mà hắn lại không thích kiếm pháp phòng ngự. Lần này hắn sử dụng kiếm tinh vũ, đưa lực tinh thần của mình vào trong kiếm tinh vũ. Lập tức 36 thanh phi kiếm dự bị cho kiếm tinh vũ được kích hoạt, ngưng tụ thành tinh quang nhiều màu có hình như những chiếc lông chim, xoay tròn xung quanh thân thể Dư Tắc Thành. Tinh quang này xoay tròn càng ngày càng nhanh, kiếm quang càng ngày càng mạnh, chỉ trong thoáng chốc không trung đã bị tinh quang đủ các màu sắc chiếm cứ. Giữa lúc kiếm quang chuyển động lại có vô số thanh âm rít gào, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận. 36 thanh phi kiếm xoay tròn sử dụng tinh vũ hộ thân kiếm của kiếm tinh vũ, hai kiếm liều mạng của đối phương ẩn chứa lực tinh thần vô tận công kích tới, lập tức bị phòng ngự hất văng ngược trở lại. Sau đó kiếm quang Dư Tắc Thành thoáng chuyển, hóa thành thần vũ tiên trận kiếm, chỉ khẽ nhích một cái, lập tức hai tên kim đan chân nhân kia hóa thành sương máu nổ tung. Dư Tắc Thành bật cười ha ha, vung tay một cái, lập tức tất cả 108 kiếm sủng hóa thành điểm sáng, trở về thân thể hắn. Sau đó Dư Tắc Thành đối mặt với quần địch tại trường, nhất tâm nhị dụng, xuất ra cưu kiếm thuật, sử dụng kiếm phi dực. Lập tức 18 kiếm dực màu bạch kim xuất hiện sau lưng hắn, bao phủ toàn thân hắn vào trong, sau đó đột ngột phá không bay lên. Bên ngoài kiếm dực là 36 thanh kiếm tinh vũ dùng lực tinh thần điều khiển. Vũ dực hợp lại, Dư Tắc Thành sử dụng lực tinh thần và lực kiếm cưu, xuất ra hai môn kiếm thuật hiên viên. Chỉ trong thoáng chốc, 18 kiếm dực, 36 tinh vũ hóa thành quang ảnh rợp trời phát động công kích điên cuồng về phía tất cả địch nhân. Kiếm phi dực phá không mà ra, chỉ trong nháy mắt phát ra hào quang vô tận. Kẻ thứ nhất bị tập kích chính là tên kim đan chân nhân đầu to của Tâm Ma Tông. Y nhìn thấy hào quang vô tận đang công kích về phía mình, không còn dám giữ lại bản lãnh. Y gầm to một tiếng, một chiêu tinh thần xuyên thứ hùng mạnh tới nỗi bằng mắt thường có thể thấy được, quét về phía Dư Tắc Thành. Nếu như trước kia, có lẽ một kiếm này có thể cứu được tính mạng y, nhưng giờ phút này, Dư Tắc Thành đồng thời sử dụng lực kiếm cưu và lực tinh thần, hình thành một trường lực kỳ dị. Tinh thần xuyên thứ gần như không phát huy được chút tác dụng nào, kiếm quang còn chưa hình thành rõ ràng, tên kim đan chân nhân đầu to của Tâm Ma Tông đã bị kiếm tinh vũ tán loạn chém thành từng mảnh vụn. Kiếm quang thuận thế chém ngang, kiếm phong chỉ thẳng vào hồ lô tên kim đan chân nhân tán tu kia. Lúc này y đang điên cuồng thả băng ngô, kim tàm, thất tâm cốt hạt, đoạt hồn kim mãn. từ trong hồ lô ra, cầu vồng kiếm màu bạch kim lập tức đâm thẳng vào đám mây đen do các loại cổ trùng từ hồ lô bay ra hình thành. Dưới kiếm quang hùng hậu công kích, tất cả cổ trùng bị đánh tan tác thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ, kiếm quang vẫn còn dư uy, chém tan tác cả người lẫn hồ lô của tên kim đan chân nhân kia, sau khi đánh chết tên tán tu kim đan chân nhân. Dư Tắc Thành không kịp nhìn xem, đã lập tức bay về phía ba tên kim đan chân nhân của U Minh Tông. Trong lúc Dư Tắc Thành giết chết tên kim đan chân nhân của Tâm Ma Tông, một tên của U Minh Tông kêu to, các vị giúp ta thỉnh thần uy của tổ sư ra đi thôi, bằng không tất cả chúng ta đều phải phơi xác tại nơi này. Cẩn sát đệ tử mổ thân tam vạn tinh quang, bát vạn linh phù, ngũ tạng đế quân, tả hồn hữu phách, hàm bất động kinh. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Câu Trần, Huyền Võ Xích Đế, thủ đệ tử động phòng, thân hình y dần dần bành trướng, hóa thành một bóng âm u cao hơn một trượng. Hai người còn lại thấy Dư Tắc Thành đang điều khiển kiếm vũ dực mênh mông đánh tới, bèn liếc nhìn nhau, lúc này sinh tử ngay trước mắt, hai người nghiến răng một cái, thân hình hóa ra khí tức u minh vô tận, xông về phía tên kia, ba người dung hợp làm một, cùng nhau niệm pháp chú, Ngô Thủy Nhất Tốn, không được nổi sân. Có tội thì tru, vô tội thì thân, đạo khí hàng chân. Cấp cấp như Thái Cực Đế Quân luật lệnh, cung thỉnh thần uy tổ sư gia giúp cho đệ tử, chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi cảm ứng của Thấu Không Đại Thần niệm thuật, Dư Tắc Thành cảm nhận được một luồng lực lượng tương đương với lực kiếm cưu, lực tinh thần phá không mà tới, lập tức bị ba người hợp thể hấp thu. Dưới lực lượng này, hợp thể ba người hình thành khí thế hết sức hùng mạnh, giơ tay chộp ra một trảo, lập tức nguyên khí trong vòng trăm dặm bị bọn chúng hấp thu, hợp thể ba người đã đạt tới trình độ thực lực của Nguyên Anh chân quân. Bọn chúng nhìn Dư Tắc Thành, giơ tay ra quát lớn, U Minh Quỷ Trảo, một quỷ trảo khổng lồ chộp tới Dư Tắc Thành, quỷ trảo này nhìn qua như một trảo, thật ra do khoảng ngàn trảo tạo thành, to chừng trăm trượng, kiếm quang Dư Tắc Thành độn ra xa một chút, nhìn qua dường như trảo này có được uy lực của Nguyên Anh chân quân, nhưng chỉ có oai mà không có biến hóa, không có lực lượng hùng mạnh, chỉ là lấy năng lực của Kim Đan chân nhân phát ra, không thể làm cho hắn sợ hãi được, nháy mắt Dư Tắc Thành lướt tới, xông thẳng vào bóng trảo chập trùng, lắc mình vài cái đã xông qua khỏi U Minh quỷ trảo, hợp thể U Minh kia lại quát to, U Minh khí chướng, có thể trở thành kim đan chân nhân cũng có chỗ hùng mạnh của mình, nháy mắt bọn chúng cũng phát hiện ra nhược điểm, cho nên lần này công kích trong phạm vi bao trùm, hầu như không có nhược điểm, lấy lực phá địch, phát ra một luồng U Minh khí chướng công kích Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành hơi dừng lại giữa không trung một chút, biến kiếm phi dực, kiếm tinh vũ thành hình thái kỳ dị. Nháy mắt hắn xuất thủ, thi triển triển sĩ cao phi. Kiếm phi dực khẽ rung lên, cả người lẫn kiếm hóa thành một đạo điện quang phá không bay tới, chỉ có một đạo điện quang, hơn nửa điện quang là chợt lóe mà qua. Quả nhiên là nhanh đến cực điểm, nếu chỉ xét riêng về tốc độ, đã đạt tới một cực hạn kinh khủng. Dưới tốc độ cao như vậy, đã phát huy sự sắc bén không gì là không thể phá tới mức tận cùng, U Minh khí chướng nháy mắt đã bị xuyên thủng. Sau đó đạo điện quang kia nhanh chóng xông vào hợp thể U Minh, thò ra thụt vào không ngớt. Mỗi lần thò ra thụt vào như vậy, U Minh khí chướng lập tức giảm bớt một tầng. Dưới hiên viên kiếm pháp không gì là không thể phá, tất cả phòng ngự chỉ như bùn đất, tan nát thành tro bụi. Kiếm quang lấp loáng đâm thẳng vào, chém tan nát hợp thể U Minh, hóa thành đầy trời sương máu. Sau đó điện quang không hề dừng lại, nhanh chóng bay về phía đông. Hai kim đan chân nhân của Thiên Cầm Tông sau khi thấy Dư Tắc Thành giết chết tên tán tu lưng đeo hồ lô, hai người liếc nhìn nhau, sau đó mạnh ai nấy vắt giò lên cổ bỏ chạy theo hai hướng trái ngược. Trước tiên Dư Tắc Thành đuổi theo một tên kim đan chân nhân Thiên Cầm Tông hóa thành một con bạch hạc đang bay về phía đông. Tên này vừa bắt đầu bỏ chạy đã hóa thành một con bạch hạc, gần giống như hiên viên hóa cưu, điện quang chợt lóe, kiếm phi dực được lực kiếm cưu phát động, lại thêm kiếm tinh vũ được lực tinh thần phát động. Tốc độ Dư Tắc Thành đã đạt tới một mức độ vô cùng đáng sợ, nháy mắt hắn đã đuổi kịp tên kim đan chân nhân của Thiên Cầm Tông, một kiếm lấy mạng, sau đó xoay người bay ngược về phía tây, tăng tốc nhanh như điện, không ngờ đi sau mà tới trước, đuổi kịp tên kim đan chân nhân còn lại của Thiên Cầm Tông. Sau đó kiếm quang lóe lên, đánh nhau một trận, sau một lúc, Dư Tắc Thành bay tà tà trở lại chiến trường, nhìn hai địch nhân còn lại, tên kim đan chân nhân Thánh Giáp Tông và Đoạt Mộng Tiên Tử. Sắc mặt Đoạt Mộng Tiên Tử không còn chút máu, thực lực Dư Tắc Thành vượt xa tưởng tượng của ả, chỉ trong thoáng chốc đã giết sạch đồng bạn của mình, chỉ còn lại hai người. Đây là thực lực của Nguyên Anh chân quân, lúc này ả nhớ lại lời đồn về hiên viên kiếm phái, trúc cơ chém kim đan, Kim Đan chiến Nguyên Anh. Tuyệt vọng ngập tràn trong lòng Đoạt Mộng tiên tử. Dư Tắc Thành chậm rãi trở về, nhìn chăm chú tên Kim Đan chân nhân Thánh Giáp Tông. Giáp trụ trên người y rất lớn, bảo vệ Đoạt Mộng tiên tử phía sau mình. Dư Tắc Thành quay tròn xung quanh hai người bọn chúng, nhưng không bước chân vào phạm vi xung quanh chúng 30 trượng. Mỗi lần thử bước vào phạm vi này, Dư Tắc Thành lập tức thối lui lại phía sau. Mỗi lần bước vào phạm vi này, thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành lập tức có biến hóa. Hắn có thể cảm ứng được trên người tên đệ tử Thánh Giáp Tông xuất hiện dao động hết sức thần kỳ. Dao động này vô cùng kinh khủng, Dư Tắc Thành có cảm giác nó có thể đánh chết mình. Dư Tắc Thành thử nghiệm 5 lần liên tục, lần nào chỉ cần bước chân vào phạm vi 30 trượng, cũng phát hiện trên người y xuất hiện uy năng vô cùng đáng sợ. Tên này chắc chắn không phải là đệ tử Thánh Giáp Tông gì cả, nhất định là người khác ngụy trang, đợi mình tiến vào phạm vi 30 trượng, sẽ lập tức phát động một đòn sấm sét về phía mình. Tên này là ai? Bất chợt cái tên Nạp Lan tài tử nổi lên trong lòng Dư Tắc Thành. Chính vì cảnh giác trước khi khai chiến, Dư Tắc Thành vẫn chưa phát động công kích, giữ tên này lại tới cuối cùng, hiện tại là lúc tìm y thử kiếm. Đoạt Mộng tiên tử khẽ nói, Dư Tắc Thành, muốn giết muốn mổ cứ việc, đừng giở trò mèo vờn chuột, ta đây không sợ chết. Dư Tắc Thành nói, giết, chắc chắn là phải giết, bất quá vị nhân huynh này trông có vẻ quen quen, ngươi cho rằng khoác giáp trụ Thánh Giáp Tông vào, ta sẽ không nhận ra sao. Không phải năm xưa ngươi cũng muốn giết ta sao, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, tới lượt ta giết ngươi. Nạp Lan tài tử, ngươi không chịu hiện thân còn chờ tới khi nào? Dư Tắc Thành đang nhử y, để thử xem phán đoán của mình có chính xác hay không. Tên đệ tử Thánh Giáp Tông kia vẫn tỏ ra ung dung bình thản, ba người ở tình trạng giằng co một lúc, Dư Tắc Thành lại nói, năm xưa nhất định ngươi có âm thầm qua lại với Đoạt Mộng tiên tử, bằng không ngươi không thể nào giết được Huyễn Tâm Quân. Nói không chừng hai tên đồng môn của ngươi cũng bị ngươi ngấm ngầm liên kết sau lưng với Đoạt Mộng tiên tử ám sát mà chết. Dư Tắc Thành tìm đủ mọi cách thử nghiệm, nhưng tên Kim Đan chân nhân Thánh Giáp Tông vẫn không có phản ứng gì. Thôi đi, nhiều lời vô ích, Dư Tắc Thành chuẩn bị phát ra một đòn công kích sấm sét, bởi vì lực kiếm cưu và lực tinh thần này quá mức hùng mạnh, hắn không thể khống chế mãi được, phải mau mau sử dụng chúng. Kiếm quang vô tận dâng lên, Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng Kinh Đào Hải Lãng Sinh Triều Kiếm, Vạn Lý Vân Tiêu Nhất Vũ Mao. Kiếm quang kiếm khí vô tận quét về phía hai người đối phương. Từng đạo điện quang bắn ra, hoa lửa đầy trời, kiếm ảnh chập trùng, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang rất lớn xoay chuyển vòng tròn. Trong phạm vi ngàn trượng nhất thời kiếm quang phủ kín, đủ để nghiền nát hết thảy thành phấn vụn. Tên đệ tử Thánh Giáp Tông đứng trước Đoạt Mộng tiên tử, ngăn cản công kích hùng mạnh của Dư Tắc Thành. Đột ngột y gầm to một tiếng bay vọt lên không, xông về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lập tức lui lại phía sau, duy trì phạm vi 30 trượng với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y, sau đó vẫn tiếp tục phát động kiếm quang vô tận công kích, tên đệ tử Thánh Giáp Tông nhìn như ngu ngốc, nhưng thấy Dư Tắc Thành không hề mắc mưu, vĩnh viễn duy trì khoảng cách 30 trượng với mình, y lập tức gia tăng tốc độ, gần như hóa thành một vệt sáng, Dư Tắc Thành lại lui rất nhanh về phía sau, vẫn duy trì khoảng cách 30 trượng, sau đó công kích mãnh liệt, tên đệ tử Thánh Giáp Tông chợt dậm chân một cái, giáp trụ trên người vỡ tan tành. Sau đó hóa thành một bóng ma ẩn vào không gian bóng râm. Lúc này đã tới bước đường cùng, y đành hiện ra chân tướng. Trốn vào bóng râm, ẩn giữa hư không, liều mạng đánh ra một đòn, sau đó độn xa ngàn dặm, quả nhiên y là Nạp Lan tài tử của Vẫn Sinh Tông. Dư Tắc Thành lập tức tập trung tất cả tinh lực vào người y, lúc này y đang ẩn trong bóng râm, đang vọt tới Dư Tắc Thành, chỉ cần tới gần Dư Tắc Thành cho dù là khoảng cách xa 30 trượng, mình có thể đánh chết hắn. Đại sinh hoán mệnh thuật của mình thiên hạ vô địch, chỉ cần tới gần hắn, vậy coi như hết thảy chấm dứt. Nhưng bất kể Nạp Lan tài tử cố gắng thế nào, y cũng không thể tiến đến gần Dư Tắc Thành trong phạm vi 30 trượng, hơn nữa vẫn phải đối mặt với công kích vô tận của Dư Tắc Thành. Thước có sở trường, tất có sở đoản, đối với thuật ám sát tầm xa của Vẫn Sinh Tông, Nạp Lan tài tử tu luyện cách nào cũng không thể tinh thông. Cho nên y mới tu luyện đại sinh hoán mệnh thuật vô cùng thích hợp với phương thức ám sát trong cự ly ngắn. Từ trước tới nay bằng vào thân pháp mau lẹ, động thuật tinh thông, y chưa từng thất bại lần nào. Vì sao tên Dư Tắc Thành này lại biết pháp thuật của mình chỉ có hiệu quả trong phạm vi 30 trượng? Ai đã bán đứng mình, chẳng lẽ là lão già kia? Nạp Lan tài tử oán hận không thôi, nhưng hiện tại phải chạy trốn giữ mạng trước đã. vào lần thứ 27 tiếp cận Dư Tắc Thành thất bại, sau khi pháp bảo hộ thân cuối cùng của mình vỡ nát, Nạp Lan tài tử bắt đầu nương theo bóng râm bỏ chạy, y muốn chạy trốn thật xa, Dư Tắc Thành lập tức đuổi theo, nếu để tên này chạy thoát, bất cứ lúc nào y cũng có thể lén lút tới gần mình, xuất ra một đòn sấm sét. Lúc ấy sinh tử không ở trong tay mình, cho nên hôm nay mình nhất định phải giết chết con chuột này. Nạp Lan tài tử bỏ chạy thục mạng, từ bóng râm này nhảy sang bóng râm khác. Nhưng Dư Tắc Thành không hề đình chỉ kiếm quang công kích y, bất kể y chạy nhanh tới mức nào cũng không thể thoát được Dư Tắc Thành. Nạp Lan tài tử không ngừng cau mày, dường như đối phương thi triển xá sinh thủ nghĩa quyết trên người mình. Đại ca đã từng nói người trúng phải pháp quyết này, chỉ cần trong phạm vi 10 dặm, đối phương ắt cảm ứng được. Nạp Lan tài tử không khỏi nhăn nhó cười khổ, lấy ra một lá càn khôn na di phù, đây là lá phù na di cuối cùng của mình, thật là đứt ruột, nhưng không còn cách nào khác. Y khởi động càn khôn na di phù, nháy mắt độn xa, cũng không biết mình đã na di tới nơi nào. Nạp Lan tài tử thở vào nhẹ nhõm, nghiến răng thoá mạ, Dư Tắc Thành, ngươi chờ đó, ta sẽ nhớ kỹ. Thù này không báo, thề không làm người, tiếng thoá mạ còn chưa dứt, kiếm quang kia lại ầm ầm đánh tới, Dư Tắc Thành đã xuất hiện trong tầm mắt y. Nạp Lan tài tử tỏ ra vô cùng kinh hãi, lập tức ngự không bay lên, tiếp tục chạy đi, lĩnh vực, đây là lĩnh vực. Không ngờ Dư Tắc Thành có được lĩnh vực trong phạm vi trăm dặm, mình tuyệt đối không thể trốn thoát. Liều thôi, dùng huyết độn, nháy mắt Nạp Lan tài tử hóa thành một đạo huyết quang, chạy rất nhanh ra xa. Nhưng trong khoảnh khắc Nạp Lan tài tử hóa huyết quang, Dư Tắc Thành cũng hóa thành một đạo huyết quang, đuổi sát theo sau y. Bao nhiêu năm qua Dư Tắc Thành chưa sử dụng lại huyết độn thuật, thế nhưng ngươi độn ta cũng độn, tuyệt đối không thể cho ngươi chạy thoát. Lập tức hai đạo huyết quang đón gió bay xa, phi hành như tia chớp giữa không trung, đạo nào cũng nhanh như sao xẹt, ngàn dặm lướt qua trong nháy mắt, hai đạo huyết quang vắt ngang trời, cả hai đều lấy tinh huyết làm nguồn, sử dụng huyết độn thuật, một người trốn một người đuổi. Nạp Lan tài tử lao ra ngàn dặm, đột ngột y đổi hướng quay ngược lại, lao thẳng về phía Dư Tắc Thành. Chỉ cần đi vào trong phạm vi 30 trượng, y có thể đánh chết Dư Tắc Thành. Nháy mắt Dư Tắc Thành quay đầu bay ngược lại, hiện tại là hắn bỏ chạy, Nạp Lan tài tử đuổi theo sau. Dư Tắc Thành vừa bỏ chạy vừa bắn ra đạo đạo kiếm quang, bắn trúng Nạp Lan tài tử, đánh cho y hộc máu tươi, rốt cục đành phải tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Hiện tại đổi lại là Nạp Lan tài tử chạy, Dư Tắc Thành đuổi theo, hai người cứ như vậy kẻ chạy người đuổi, Nạp Lan tài tử không còn đường nào chạy, lần lượt phóng ra phi hạt phi phù, định tìm viện quân, nhưng tất cả đều bị Dư Tắc Thành phá hủy. Trong phạm vi cảm ứng với kiếm ngã thuật, tất cả những trò tiểu xảo này đều vô nghĩa, hai người cứ đấu trí đấu dũng như vậy, hiện tại Dư Tắc Thành đã dốc hết toàn lực, lực kiếm cưu duy trì kiếm phi dực, lực tinh thần duy trì kiếm tinh vũ, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Dư Tắc Thành bạo phát tốc độ nhanh nhất của mình từ trước tới nay, hơn nữa thỉnh thoảng còn thi triển triển sĩ cao phi, bay lên cao quan sát, mới không để Nạp Lan tài tử thoát khỏi mình. Dư Tắc Thành khởi động thần thông nhiên huyết, khởi động pháp thuật Hoàng Dương Thất Tinh Quang, uống từng vốc đan dược. Nhờ vậy hắn có thể dốc hết toàn lực, duy trì tốc độ kinh khủng này đuổi theo sát Nạp Lan tài tử, hai người một đuổi một chạy, tựa như tia chớp, ngàn dặm nháy mắt mà qua. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai đã bay ra khỏi Lương Châu, vượt qua bể cả, bay vào Trưng Châu, không biết đã bay bao nhiêu vạn dặm. Lúc này Nạp Lan tài tử mới phát hiện ra chuyện này đáng sợ tới mức nào. Trốn cũng không thoát, đánh thì không tiếp cận được gần Dư Tắc Thành trong phạm vi 30 trượng, công kích tầm xa lại không phải là đối thủ của Dư Tắc Thành, dùng hạt giấy phi phù cứu viện lại không thể truyền đi. Y rất muốn trốn về sư môn, nhưng môn quy vẫn sinh tông vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có thể chết chứ không thể bại. Thân là kẻ bại, cho dù Dư Tắc Thành không giết y, y cũng không sống nổi. Đại ca, đại ca, đáng tiếc đại ca không có ở đây, không có ở thế giới thương khung, bằng không nhất định không có chuyện gì. Lúc này thật sự mình chạy không nổi nữa, tất cả đan dược bồi bổ chân nguyên đã hao hết sạch, thôi được, liều một lần cuối, nếu như chết ở nơi này, phong cảnh hữu tình như vậy, cũng có thể làm nơi chôn thây được. Rốt cục Nạp Lan tài tử không chạy nữa, đáp xuống một ngọn núi. Dư Tắc Thành cũng đáp xuống một cây đại thụ cách y chừng 30 trượng. Trên cây vốn có đàn quạ đen, sau khi Dư Tắc Thành đáp xuống, chúng giật mình kinh hãi, bay đi tứ tán. Sau khi hai người đáp xuống, không ai động thủ vội, đều thở hồng hộc. Dư Tắc Thành nuốt đan dược, nốc tiên tử ừng ực, Nạp Lan tài tử chỉ biết trơ mắt nhìn, tay cầm linh thạch khôi phục. Sau một lúc, Dư Tắc Thành vừa muốn ra tay chợt nghe Nạp Lan tài tử quát lớn, khoan động thủ, ta đầu hàng, ta phục rồi, ta có chuyện muốn nói. Dư Tắc Thành không thèm để ý, dường như không hề nghe thấy, xuất phi kiếm ra. Nạp Lan tài tử thấy vậy vội vàng quát lớn, chậm đã, nếu ngươi giết ta, đại ca của ta sẽ không tha cho ngươi. Đại ca ta là Công Tôn Nạp Lan, là đại đệ tử của trưởng môn Hiên Viên kiếm các ngươi, là trưởng môn tương lai của Hiên Viên kiếm phái. Nếu ngươi giết ta, huynh ấy sẽ không tha cho ngươi. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, vội hỏi, ngươi nói dối, chẳng lẽ tên người khác có hai chữ Nạp Lan cũng là đại ca ngươi, muốn lừa ta ư? Công Tôn Nạp Lan là đại đệ tử của trưởng môn Thạch Cơ, người này tính tình trượng nghĩa, hành sự quang minh, vì Hiên Viên kiếm phái đổ máu không ít. Đồng thời vì y là đại đệ tử của trưởng môn Thạch Cơ, gần như đệ tử Hiên Viên kiếm phái từ trên xuống dưới đều coi y là trưởng môn Hiên Viên kiếm phái đời tiếp theo. Trong số những người này có cả Nam Thiên Chân Quân, bao gồm cả đệ tử ngoại môn, nhưng trong vài lần đại chiến gần đây, mình không thấy y đâu, dường như ra vực ngoại chấp hành nhiệm vụ thí luyện gì đó. Nạp Lan tài tử nói, ta thật sự không hề nói dối, lục kiếm Hiên Viên, kiếm Phi Dực, kiếm Tâm Tuệ, kiếm Ngưng Lão, kiếm Quan Ngục, kiếm Tiêu Diêu. Kiếm là vương đạo, không gì là không thể phá, tán là khí, tụ là quang. Dư Tắc Thành ngắt lời, dù Công Tôn Nạp Lan là đại ca ngươi, ngươi cũng phải chết, lúc ngươi ám sát ta, vì sao không nghĩ tới Công Tôn Nạp Lan là đại ca ngươi? Dù phụ thân ngươi là trưởng môn Thạch Cơ, ngươi cũng phải chết, trong lúc ngâm nga khẩu quyết Hiên Viên kiếm pháp để chứng minh thân phận. Nạp Lan tài tử từ từ nhích tới gần Dư Tắc Thành. Đến lúc tiến vào phạm vi 30 trượng trước mặt Dư Tắc Thành, đột ngột quát lớn, ngươi chết đi, đãi sinh hoán mệnh thuật, thình lình một đạo bạch quang phóng về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bình tĩnh nở một nụ cười quỷ dị, chợt đưa một con quạ đen ra trước mặt, che chắn trước người mình. Lúc nãy khi đáp xuống cây đại thụ, Dư Tắc Thành đã bắt một con quạ, lúc này mang ra đỡ đòn cho mình. Trong khi chiến đấu, Dư Tắc Thành phân thần tiến vào đại điện ám ma, ra tìm pháp thuật của Vẫn Sinh Tông công kích trong phạm vi 30 trượng, còn có những lần sát nhân của Nạp Lan tài tử. Cuối cùng hắn phát hiện ra pháp thuật của Nạp Lan tài tử ắt là đãi sinh hoán mệnh thuật, sử dụng nghiệp khí vô tận, đổi sinh làm tử. Biện pháp phá giải pháp thuật này rất đơn giản, chính là tìm một sinh vật đặt trước người mình, để nó chịu thuật thay cho mình, tự nhiên phá được pháp ấy. Con quạ bị Dư Tắc Thành đỡ đòn gáy lên một tiếng thảm, sau đó chết đi. Nạp Lan tài tử sững sờ, pháp thuật mà mình ỷ lại rốt cục đã bị phá giải vô cùng đơn giản. Thình lình y rống to một tiếng, tiếp tục thi triển huyết độn chạy xa. Lần huyết độn này y đã dốc hết toàn lực, trong lúc phi hành y đập vỡ không gian trữ vật của mình, xé rách pháp bảo, sau đó nháy mắt từ trên không rơi xuống, ngã vào đống loạn thạch, đứt hơi tuyệt khí. Dư Tắc Thành chậm rãi ngự kiếm bay tới, lần này không cần đề phòng gì nữa, Nạp Lan tài tử đã chết. Y sử dụng huyết độn khiến cho máu huyết của mình tiêu hao hết sạch, cho nên chết đi. Trước khi chết còn phá hủy hết thảy đồ vật của mình, không để lại thứ gì cho Dư Tắc Thành, sau đó mới chịu chết đi. Dư Tắc Thành nhìn thi thể y, không khỏi buông tiếng thở dài, vận tam muội chân hỏa đốt thi thể y thành tro. Xem ra mình phải đánh chết Đoạt Mộng tiên tử kia, bằng không sự tình bại lộ, nếu chăng may Công Tôn Nạp Lan thật sự là đại ca của Nạp Lan tài tử, vậy coi như mình đã kết một mối đại cừu. Trận chiến này có thể nói Dư Tắc Thành đã hao hết tâm cơ, dốc hết bản lãnh mà mình có. Bất quá thành tích gặt hái được rất đáng tự hào, ngộ được lực tinh thần, đánh chết 11 tên kim đan chân nhân, lại còn giết chết Nạp Lan tài tử năm xưa mình chỉ có thể ngưỡng mộ, thậm chí phải dùng linh thạch mua lấy tính mạng. Thử kiếm hôm nay coi như kết thúc, chỉ cần giết nốt Đoạt Mộng tiên tử, vậy coi như vạn sự cát tường. Chuyện lần này thật ra là do trời xui đất khiến. Mình tu luyện thấu không đại thần niệm thuật trong sơn cốc khiến cho chậm trễ thời gian, bọn chúng phục kích mình chờ hoài không thấy, cho rằng mình không tới mới rút lui lại, vô tình gặp phải mình, mới xảy ra đại chiến. Nếu lần này mình không lãnh ngộ được thấu không đại thần niệm thuật, e rằng đã chịu thiệt trong tay Nạp Lan tài tử, dù không chết cũng phải mất nửa mạng. Xem ra không thể coi thường quần hùng thiên hạ, ai ai cũng có tuyệt chiêu của riêng mình, về sau nhất định phải cẩn thận, đừng tưởng rằng kiếm thuật của mình đại thành, vậy sẽ thiên hạ vô địch. Đoạt Mộng tiên tử chắc chắn là đệ tử vô hình ám ma tông, ả cũng biết bí mật mình cũng là đệ tử vô hình ám ma tông. Bất quá chuyện này không thành vấn đề, cho dù mình giết chết ả, ả cũng sẽ tuyệt đối không tiết lộ thân phận đệ tử vô hình ám ma tông của mình trước khi chết. Vô hình ám ma tông đã phát triển vạn năm qua, Nếu ngay cả chuyện giữ bí mật nho nhỏ ấy mà không xong, đã diệt vong từ sớm, cửa hắc ám cũng không thể yên ổn như vậy được. Nếu đệ tử vô hình ám ma tông ở các đại môn phái bị kẻ địch giết chết, chưa từng có ai báo thù dùng. Chỉ có tiết lộ thân phận đệ tử vô hình ám ma tông, vì vậy mà chết, vô hình ám ma tông mới báo thù. Giữa đệ tử vô hình ám ma tông với nhau, thật ra chuyện giữ bí mật cũng không quan trọng. Cho dù đối phương biết được thân phận của mình, muốn dùng ngoại lực hại chết mình, lúc ấy cửa hắc ám ẩn trong cơ thể y sẽ tự động kích hoạt cấm chế, lặng lẽ tiêu trừ ý nghĩ này của y, thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng, còn có thể hoàn toàn tiêu diệt y. Cho nên những kim đan chân nhân mà Đoạt Mộng tiên tử mang tới chẳng qua chỉ là thủ hạ, đồng minh của ả, nhưng Đoạt Mộng tiên tử nhất định phải giết chết, bằng không ắt xảy ra hậu hoạn vô cùng. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ đối sách, bất chợt Lưỡng Tâm Ngọc có phản ứng, truyền ra dao động kịch liệt. Dư Tắc Thành rúng động trong lòng, chẳng lẽ Đoạt Mộng tiên tử muốn trả thù mình, bèn đi tìm muội muội gây phiền phức. Dư Tắc Thành lấy Lưỡng Tâm Ngọc ra, xem chữ viết trên đó. Lần này chữ viết xuất hiện rất nhanh, xem ra muội muội đã tới gần nơi này, chỉ thấy trên đó viết: "Đại ca, Đoạt Mộng tiên tử đã bị dọa cho hồn phi phách tán, hoàn toàn đầu hàng, bằng lòng làm nô tỳ cho muội, muội đã hạ chú lên người ả, khi nào đại ca giải quyết xong, hãy tới Thương Lãng Sơn gặp mặt." Dư Tắc Thành thấy vậy sửng sốt, ra ngoài dự liệu của mình, không ngờ Đoạt Mộng tiên tử lại đi đầu hàng muội muội, để có thể bảo toàn tính mạng mình. Tuy rằng chuyện này hết sức bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý, Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay về phía Thương Lãng Sơn. Dọc đường đi hắn rất muốn tìm kiếm người tu tiên, lúc này hắn mới hiểu tâm trạng của Dạ Hàng và Nhất Trúc trên đường tới Hiên Viên kiếm phái, sau khi chống lại Hồng Thủy, trong trận chiến đuổi giết Nạp Lan tài tử này, Dư Tắc Thành sử dụng Linh Cưu Dẫn Sinh Quyết hao hết chân nguyên, đã vượt qua phạm vi sử dụng lực lượng tương lai, cho nên hiện tại hắn rất cần giết chết người tu tiên, hấp thu bản nguyên bổ sung cho mình. Bay được 300 dặm, gặp được một đầm nước giữa dãy núi, trong đầm có yêu. Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm đáp xuống bên bờ đầm, dùng kiếm ngã thuật cảm ứng, phát hiện trên bờ đầm đầy đòn gánh, liềm, bồ cào, gãy nát, thì ra dân chúng phàm nhân lạc bước tới đây uống nước, đều bị yêu ma trong đầm ăn thịt. Dư Tắc Thành quát lớn: "Yêu ma trong đầm kia, các ngươi dám ăn thịt phàm nhân, ta phải thay trời hành đạo." Dứt lời vung kiếm quang chém xuống đầm, bắt đầu tìm kiếm yêu ma thi triển Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết, đoạt lấy bản nguyên của chúng. Kiếm quang Dư Tắc Thành chém ngang bổ dọc, lập tức đánh chết 3 con ngạc ngư tinh, cá sấu, 1 con oa lý ngư tinh, cá chép, còn 1 con miết tinh, ba, cuối cùng khóc kể: "Tiên nhân chậm đã, từ trước tới nay ta chưa từng ăn thịt người, xin tiên nhân rủ lòng từ bi, thương cho ta tu đạo vô cùng vất vả." Dư Tắc Thành cảm ứng một chút, sau đó mới nói: "Được rồi, coi như đủ, tha cho ngươi một mạng, nếu còn dám ăn thịt người ở đây, ta sẽ không tha." Hấp thu bản nguyên đầy đủ, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, mệt nhọc tiêu tan, bay về phía Thương Lãng Sơn hội hợp cùng muội muội. Dư Tắc Thành phi hành giữa không trung, bay trên trời cao vạn trượng, thở ra một hơi thật dài. Bao nhiêu mệt nhọc giờ đây đã tiêu tan, ngự kiếm bay đi nhanh như điện chớp. Thương Lãng Sơn nằm bên cạnh bờ biển, Dư Tắc Thành phi hành 3 canh giờ rốt cục đã tới nơi. Dường như nơi này vừa trải qua một trận mưa rất lớn, vạn vật ẩm ướt, trăng tròn treo cao, gió núi hiu hiu, sóng biển rì rào, trời biển vô cùng thanh tĩnh. Trong cảm ứng kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành, từ rất xa đã phát hiện được muội muội Dư Tĩnh Hân. Trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành đuổi giết Nạp Lan tài tử, Đoạt Mộng tiên tử quyết định thật nhanh, lập tức liên hệ với Dư Tĩnh Hân, hoàn toàn đầu hàng làm nô tỳ, khẩn cầu nàng cứu ả một mạng. Trong nội bộ Tâm Ma Tông cũng không cấm tranh đấu, nhưng nếu có một bên thua đầu hàng, vậy phải chấp nhận, không thể chém tận giết tuyệt, để tránh trong môn tổn hao thực lực. Sở trường của Tâm Ma Tông là đoạt tâm khống chế, bí pháp khống chế người khác có vô số, đồng thời thần phục như vậy đối với đệ tử Tâm Ma Tông cũng không phải là nỗi nhục. Từng có một vị phi thăng tổ sư bị cường địch bắt, hèn hạ cầu sống, làm nô tỳ 30 năm, làm sủng vật cho người, chịu biết bao sỉ nhục, nhưng cuối cùng mê hoặc được tâm của đối phương, khống chế đối phương trở lại, đoạt hết cơ nghiệp, đoạt cả chân nguyên đối phương, nhờ đó phi thăng. Có tấm gương của tổ tiên như vậy, chuyện thất bại đầu hàng người khác đối với đệ tử Tâm Ma Tông đã trở thành chuyện có thể chấp nhận được. Cho nên Đoạt Mộng tiên tử thấy Dư Tắc Thành hùng mạnh như vậy lập tức liên hệ với Dư Tĩnh Hân, toàn tâm toàn ý đầu hàng. Dư Tĩnh Hân tiếp nhận sự thần phục của Đoạt Mộng tiên tử, đương nhiên phải phụ trách bảo vệ an toàn cho ả. Dư Tắc Thành ngự kiếm tới nơi, ngắm nhìn muội muội mình. Nhiều năm không gặp nàng đã hoàn toàn trưởng thành, xinh đẹp tuyệt trần, khiến lòng người rung động, gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt linh hoạt sáng ngời, phối hợp với chiếc mũi nhỏ xinh thon thả, lại thêm làn môi đỏ mọng, khiến cho người ta cảm nhận được vẻ ngây thơ thuần khiết. Dư Tĩnh Hân vận tú kim thái phượng bách chiếc quần, ngoài khoác ngân lũ vân biên tú nữ bào, phối cùng trang phục tơ ngân bạch, trong vẻ nhẹ nhàng mang theo bảy phần anh khí mê người, toát ra phong tư tuyệt thế nhiếp hồn đoạt phách. Phía sau nàng có một đóa hoa sen nở rộ, gần bùng mà chẳng hỏi tanh, chính là dị tượng kim đan. Nhờ có nó, trông Dư Tĩnh Hân càng thêm tao nhã, dịu dàng xinh đẹp. Dư Tĩnh Hân cũng ngắm ca ca mình, không ngờ đại ca mình đã trở nên hùng mạnh như vậy. Vốn Đoạt Mộng Tiên Tử là tử địch trong tông của mình, hai bên đã đấu với nhau mấy chục năm qua, đại ca chỉ một mình một kiếm đã dọa cho đối phương tan gan vỡ mật, hoàn toàn thần phục. Hai người nhìn nhau gật gật đầu. Dư Tắc Thành bèn nói, này muội muội, Đoạt Mộng Tiên Tử đầu hàng như vậy có thể tin được hay không, muội coi chừng ả dở trò sau lưng. Dư Tĩnh Hân đáp, muội đã biết, mục đích ả đầu hàng chính là muốn mượn chuyện của huynh tiến hành xâm nhập vào lòng thế lực của muội, nhưng muội không sợ. Tâm Ma Tông chúng ta lúc nào cũng so tài đấu trí với nhau, tu luyện bằng cách đấu về thế thái nhân tình. Ả mượn muội ngưng kết đạo tâm, muội cũng muốn mượn ả thí luyện tâm ma. Dư Tắc Thành gật gật đầu, vậy thì quá tốt, muội muội phải cẩn thận, nếu như muội không ngăn được ả, cứ việc truyền thư, đại ca sẽ chạy tới đánh chết ả ngay tức khắc. Hiện tại đại ca của muội kiếm thuật đại thành, dù là nguyên anh chân quân ta cũng không sợ, muội muốn giết ai chỉ cần nói tên y ra, ta sẽ giết y lập tức, giết, giết, giết, ta tuyệt đối không để cho người khác ức hiếp muội. Dư Tĩnh Hân cười nói, sát khí của đại ca nặng quá, có chuyện gì không? Không ai dám ức hiếp muội cả, muội không ức hiếp người khác, bọn họ đã lấy làm mừng. Đúng rồi đại ca, tặng cho huynh một món lễ vật, hy vọng huynh sẽ thích. Dứt lời đột ngột Dư Tĩnh Hân huýt sáo một cái, giống như tiếng người gọi chó săn, lập tức trong bóng tối có một nữ tử dần xuất hiện, chính là Đoạt Mộng Tiên Tử. Bất quá hiện tại ả đã không còn phong thái hiên ngang oai vệ như trước, trên người mặc áo da mỏng gián sát, trông gần như lõa thể, hai tay và toàn thân ả bị trói bởi một sợi dây đỏ kỳ dị, sợi dây đỏ này được trói một cách khéo léo vô cùng, làm nổi bật những đường cong trên thân thể ả. Dư Tĩnh Hân nói, nếu muốn thần phục ta, vậy sẽ phải trả giá. Thật không ngờ Đoạt Mộng Tiên Tử qua lại với biết bao nam nhân, vẫn còn là một xử nữ. Đại ca, lần này tiện nghi cho huynh, thật ra ả cũng có chút nhan sắc. Vừa nghe những lời này, Đoạt Mộng Tiên Tử cắn chặt môi như có vẻ không cam lòng, như hơi xấu hổ cúi đầu. Sau đó ả chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng hỏi, Nạp Lan. Dư Tắc Thành đáp, y sử dụng huyết độn, hao hết máu huyết mà chết. Dường như Đoạt Mộng Tiên Tử đã sớm đoán được tin dữ này, sau khi nghe tin mặt không đổi sắc, chỉ chậm rãi cúi thấp đầu. Một giọt nước mắt thình lình rơi xuống, hết sức đáng thương, khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng thương xót. Dư Tĩnh Hân nói, đừng giả vờ ra vẻ đáng thương, khiến người thương hại, xem ra phải dạy dỗ ngươi một chút. Nàng đưa tay kéo mạnh một cái, lập tức sợi dây đỏ kia rút mạnh, khiến cho tư thế Đoạt Mộng Tiên Tử trở nên kỳ dị, giống như một con chó đang ngồi xổm. Chiếc áo da bó sát rách ra một đường, để lộ đôi kiều đồng trắng phau như tuyết. Dư Tĩnh Hân vỗ mạnh vào mông ả bốp bốp, lập tức đôi kiều đồng trắng nõn kia đỏ bừng lên. Lúc này Đoạt Mộng Tiên Tử ra sức kéo y phục lại che chắn thân thể, nhưng càng che càng lộ, nước mắt ả lại rơi, quang cảnh đầy vẻ phong tình. Dư Tĩnh Hân giơ tay ra, không biết sử dụng thủ pháp gì, lập tức Đoạt Mộng Tiên Tử vặn vẹo thân hình, phát ra những tiếng rên hừ hừ. Dư Tĩnh Hân khẽ liếc nhìn ca ca, dường như muốn nói lễ vật của mình không tồi. Dư Tắc Thành chỉ thầm thở dài trong lòng, cảnh tượng này vô cùng hấp dẫn, nhiếp hồn đoạt phách, khiến cho người ta kích động vô cùng. Nhưng dưới cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật, cả hai nữ nhân này nhịp tim vẫn bình thường, ánh mắt thanh tĩnh, hết thảy chỉ là giả vờ. Trong khoảnh khắc vừa rồi tuy trong cả hai đều ung dung bình thản, nhưng chân nguyên của hai người đã biến hóa 7 lần liên tục. Trong âm thầm lặng lẽ, người nào cũng xuất ra nhiều loại bí pháp, chân nguyên va chạm trên không nhiều lần. Mỗi một cảm giác mà Dư Tắc Thành nhìn thấy, thật ra phần nhiều là hiệu quả của pháp thuật. Trận chiến không tiếng động của hai đệ tử Tâm Ma Tông đã bắt đầu. Đây là con đường mà muội muội mình lựa chọn, mỗi người đều có cuộc sống, đạo của riêng mình. Nhìn Đoạt Mộng Tiên Tử trước mặt, có thể tự do đoạt lấy, không hiểu vì sao trong lòng Dư Tắc Thành không sinh ra chút dục niệm nào, chỉ bình thản nói, này muội muội, ta phải đi rồi, muội hãy tự lo cho mình. Hãy nhớ nếu có ai dám chọc giận muội, chỉ cần nói ta biết, ta sẽ trút giận cho. Sau đó hắn liếc nhìn Đoạt Mộng tiên tử một cái bằng ánh mắt lạnh như băng. Cái liếc mắt này ẩn chứa kiếm ý hiên viên, sát khí dày đặc bắn ra. Đoạt Mộng tiên tử còn đang sử dụng bí pháp Tâm Ma Tông nhìn Dư Tắc Thành, va chạm với ánh mắt của hắn, lập tức bí pháp của ả bị phá, hự lên một tiếng đau đớn, máu chảy ra hai bên khóe miệng, càng tăng thêm vẻ đáng thương. Dư Tắc Thành xoay người rời khỏi, trở về hiên viên kiếm phái, trong lòng thầm quyết định nếu sau này gặp phải đệ tử Tâm Ma Tông, nếu dám đối địch với mình, vậy sẽ giết ngay tức khắc, tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không ắt có hậu hoạn. Nếu vừa rồi mình chiếm đoạt thân xác Đoạt Mộng tiên tử kia, ắt sẽ giằng co nhùng nhằng cùng ả, cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, phải giết, giết, giết, giết. Hiện tại kiếm pháp ta đã đại thành, muốn giết ai cũng được, phàm kẻ nào đối địch với mình, giết. Mỗi khi trong lòng Dư Tắc Thành nghĩ tới chữ giết, lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng, càng nghĩ càng thấy thích thú, ngự kiếm bay nhanh, lượn quanh bầu trời, phàm kẻ nào đối địch với ta, giết, kẻ nào bội bạc ta, giết, giết, giết, ta chính là chủ nhân thiên địa, ta chính là chủ nhân vạn. Trong lúc Dư Tắc Thành vừa bay lượn trên không vừa vọng tưởng, bất chợt một đạo kiếm quang bay qua đỉnh đầu hắn, nháy mắt biến mất ở xa xa. Đạo kiếm quang này trên độ cao 3.000 trượng, tốc độ như thế, chắc chắn là Nguyên Anh chân quân. Dư Tắc Thành nổi giận đùng đùng, không ngờ tốc độ tên này còn nhanh hơn cả mình. Kẻ nhanh hơn mình, phải giết. Lập tức hắn thỏi thúc chân nguyên toàn thân đuổi theo đạo kiếm quang kia như điên như cuồng, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đuổi theo giết y, lấy y thử kiếm, đuổi, đuổi, đuổi. Dư Tắc Thành đuổi theo như vậy khoảng một canh giờ, không còn thấy dấu vết gì nữa, người ta đã ngự kiếm biến mất cuối chân trời. Nói cho cùng chênh lệch thực lực giữa Kim Đan và Nguyên Anh không phải dễ dàng san lấp, Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực đuổi theo cũng không thể nào đuổi kịp, cuối cùng đối phương mất tâm mất tích, hoàn toàn biến mất trong cảm ứng kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn bầu trời trống trơn, nhìn tầng mây trắng xóa, cuối cùng đành bỏ cuộc. Lúc này phía trước có một đám tu sĩ bay qua, bọn họ ngự trên một đám ô vân này toát ra mùi tanh hỏi khó ngửi, trong mơ hồ còn có huyết quang ẩn hiện. Vừa nhìn đã biết đây là đệ tử tà phái, giết người vô số. Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy cao hứng trong lòng, không đuổi kịp tên kia, ta giết các ngươi vậy. Hắn bèn nhanh chóng ngự kiếm xông tới, kêu to, đứng lại, tà ma ngoại đạo, ai cũng có thể tru diệt. Lập tức đám tu sĩ này bị Dư Tắc Thành cản đường. Dư Tắc Thành quan sát kỹ lại, một tên kim đan chân nhân, hay lắm, kẻ cầm đầu phải giết. Hai tu sĩ trúc cơ, dường như là phu thê, giết đi nhất định sẽ rất thích thú. Nữ nhân có vài phần nhan sắc, mình hoàn toàn có thể hưởng thụ một phen. Bọn họ còn ôm một hài tử trong lòng, khoảng chừng 2-3 tuổi. Dương đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn Dư Tắc Thành chăm chú. Nếu giết hài tử này nhất định là, chẳng lẽ mình muốn giết hài tử này thật sao, chẳng lẽ mình đã phát cuồng tới mức này? Mình làm sao vậy, giết cái gì, vì sao muốn giết, mê muội rồi. Mình đã mê muội trong vô tình, không, trong khi đuổi giết Nạp Lan tài tử, trong khi phi hành liên tục, đã mê muội trong lực lượng tương lai, thì ra mình đã lâm vào họa mê muội. Khoảnh khắc nhìn đến hài tử kia, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ thuần khiết của nó, Dư Tắc Thành tự hỏi lòng mình, lập tức tâm thần thanh tĩnh lại. Nếu vừa rồi mình đuổi kịp Nguyên Anh chân quân kia, nháy mắt toàn thân Dư Tắc Thành toát mồ hỏi lạnh, đúng là mê muội, trong lúc không hay không biết lập tức đại họa sẽ giáng xuống đầu. Dư Tắc Thành bèn nói, thật là có lỗi, ta đã nhận lầm người, vị tiểu bằng hữu này thật là dễ mến. Dứt lời bèn chuyển hóa kiếm quang, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương bay đi xa tít. Dư Tắc Thành vừa bay vừa tiếp tục tự vấn tâm mình, dần dần hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn buông tiếng thở dài, tiên lộ quả nhiên gập ghềnh hiểm trở, ẩn giấu vô số cạm bẫy, lớp người tu tiên ta quả thật vất vả vô cùng, bất quá càng gian nan, càng phải cố gắng vượt qua, kiên trì tới cùng, tuyệt đối không thể để lâm vào họa mê muội. Dư Tắc Thành bình tâm tĩnh khí, khôi phục tỉnh táo, ngự kiếm phi hành trở về hiên viên kiếm phái, hắn nhắm chuẩn phương hướng, gia tăng tốc độ. 18 thanh kiếm phi dực xuất hiện, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hiên viên kiếm phái. Sau khi thoát khỏi họa mê muội, Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành có cảm giác hết sức kỳ quái, dường như có trục trặc gì đó. Nhất định đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào rồi, bằng không quyết sẽ không có cảm giác thế này. Trong khi mê muội, Dư Tắc Thành không để ý tới cảm giác khác thường này, hiện tại đã tỉnh táo, hắn bắt đầu chú ý. Dư Tắc Thành cẩn thận kiểm tra một lượt, lúc này mới phát hiện ra một vấn đề đáng sợ. Tất cả phi kiếm trên người mình, ngoại trừ 7 thanh mẫu kiếm ra, đều đã hoàn toàn rạn nứt, gần như muốn vỡ. Nhìn bề ngoài hình như không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần gặp một trận chiến nữa, chắc chắn những thanh phi kiếm này sẽ vỡ nát. Nếu mình giao thủ cùng Nguyên Anh chân quân kia, có lẽ chỉ qua vài chiêu, phi kiếm của mình sẽ vỡ tan tành. Dư Tắc Thành vui mừng không xiết, mẫu kiếm quả nhiên tốt thật. Chỉ cần mình không chết, 7 thanh mẫu kiếm này sẽ không bị vỡ, còn có thể tiến giai. Đúng rồi, phải chăng nên tiến giai cho chúng? Dư Tắc Thành nhìn 7 thanh mẫu kiếm của mình. 2 thanh mẫu kiếm kiếm phi dực của mình vốn trước kia là Thiên Tân kiếm, đúng là chúng vẫn một mực duy trì mình, giúp cho mình tiếp tục bay lượn phi hành. Chậm đã, hiện tại mình đã có tu vi kim đan, có được lực kiếm cưu, lực tinh thần, phải chăng nên thử nghiệm một chút, điều khiển thử phi kiếm cửu giai sát na quang hoa kia xem sao? Đó là phi kiếm cửu giai, sát na quang hoa, lúc trước mình sử dụng nó hủy diệt Càn Ma Linh tôn giáo, dùng nó giết chết vô số cường địch, bất kể là địch nhân thế nào, chỉ cần một kiếm là tan tác, vô cùng thích thú, cho nên lần ấy trong động phủ tiên tầng, mình dứt khoát bỏ qua tất cả bí pháp, chỉ để mang nó theo mình, sau mới chứng minh quyết định của mình là vô cùng chính xác, nhờ có nó, mình mới có thể sống tới bây giờ. Nếu lúc trước chọn thần công bí pháp nào khác, mình đã bị Thủy Tiệm Sinh đánh chết lúc ở ven bờ hồ Tây Lĩnh, không biết mình có thể sử dụng nó được chưa? Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu, một tiếng kiếm ngâm trong trẻo vang lên, một điểm sáng hiện ra trong cơ thể Dư Tắc Thành, phi kiếm cửu giai sát na quang hoa xuất hiện, nháy mắt cùng Dư Tắc Thành thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hào quang bay lượn giữa không trung, kiếm quang chợt lóe, dường như thời gian tạm ngừng, Dư Tắc Thành hóa thành một luồng sáng, ngàn dặm bay qua chỉ trong chớp mắt, Dư Tắc Thành hóa thành một đạo lưu quang màu bạch kim, giống như một ngôi sao xẹt ngang trời, thỏa thuê bay lượn trên cao 3.000 trượng. Lúc này mây đen che khắp bầu trời khắp phạm vi ngàn dặm, trời đổ cơn mưa to, nhưng Dư Tắc Thành phi hành với tốc độ cao, chỉ trong thoáng chốc hắn đã lao ra khỏi tầng mây xám xịt, trước mắt hiện ra bầu trời đầy sao cùng vầng trăng tròn vành vạnh. Ở độ cao này, một cảm giác trước nay chưa từng có lan rộng trong lòng Dư Tắc Thành. Vạn vật trong thiên địa dường như tĩnh lặng, trên bầu trời sao vô tận, dưới vầng trăng tròn ngời sáng, phía dưới thỉnh thoảng lóe lên sấm chớp từ tầng mây đen, Dư Tắc Thành cảm thấy thiên địa tự nhiên, đạo pháp quy nhất, quan sát thiên địa, cảm nhận tự nhiên, Dư Tắc Thành bỗng chốc quên hết phiền não, quên hết tất cả mọi việc. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tự do, được bay lượn giữa sao trời vô tận, thỏa chí mặc tình với tự do, nỗi thích thú vui sướng khó tả rung động tận đáy lòng. Lúc này điều khiển phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, Dư Tắc Thành hốt nhiên cảm thấy như mình đã mọc cánh thành tiên, mặc tình tiêu dao tự tại, bay lượn chân trời, bất chợt hắn khẽ chuyển, phóng thẳng lên cao. Hắn vọt qua 9 tầng trời, nhảy vào thanh minh, lần trước kiếm cưu của mình vừa thành đã nhảy vào thanh minh, lần này thử lại bay vào thanh minh, để ngắm rõ mặt trăng và các vì sao, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, định hóa kiếm cưu, sử dụng lực kiếm cưu, nhưng sát na quang hoa chấn động, lập tức kiếm cưu tiêu tan, sát na quang hoa chống lại lực kiếm cưu này, chân nguyên Dư Tắc Thành thoáng chuyển, định hấp thu lực tinh thần, nhưng sát na quang hoa lại chấn động lần nữa. Lập tức lực tinh thần tan tác, nó chống lại lực tinh thần, hai đại thần lực cũng không thể sử dụng, vậy mình làm thế nào nhảy vào thanh minh? Bất chợt sát na quang hoa chấn động, vĩnh hằng bất diệt tam thiên đại đạo Niết Bàn Kinh trong cơ thể Dư Tắc Thành tự động lật trang, lật đến trang ghi lại đạo thời gian. Đạo thời gian mà nhiều lần Dư Tắc Thành tham ngộ lãnh hội được đột ngột tụ tập lại cùng nhau, lực lượng này tuần hoàn trong cơ thể Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành cảm thấy thiên địa trở nên yên tĩnh, vạn vật ngưng trệ, thời gian dường như tạm dừng, chỉ có mình đang phi hành. Nháy mắt Dư Tắc Thành xông qua 9 tầng trời, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, hắn đã bay vào trong thanh minh. Trong thanh minh bóng tối bao trùm, Dư Tắc Thành đang lơ lửng, hắn nhìn mặt đất phía dưới, lại nhìn vô số vì sao, nhìn sang vầng trăng khổng lồ tròn vành vạnh, rốt cục lại thực hiện được giấc mộng bay qua khỏi 9 tầng trời, Dư Tắc Thành cười to 3 tiếng trong thanh minh. Vô số người tu tiên qua lại nơi này, nhưng thanh minh này vẫn là vĩnh hằng bất biến, lúc này hắn không khỏi bị sự trường tồn vĩnh viễn vĩ đại mênh mông này làm cho chấn động, trong lòng có chút sở ngộ, Dư Tắc Thành ngự kiếm bay nhanh như sao băng, trở lại nhân gian, trở về Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành bế quan trong nhà cỏ ở Hoàng Ngưu Cốc. Lần này hắn tổng kết cảm ngộ của mình, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện kiếm, ngoại trừ 7 thanh mẫu kiếm, tất cả phi kiếm mà hắn đã dùng đã vỡ, cho nên phải luyện kiếm mới. Lần này Dư Tắc Thành trở về thế giới bàn cổ, rốt cục qua mấy năm xây dựng, thế giới bàn cổ đã khai phá hoàn thành, tỏa ra sức sống vô biên. Dư Tắc Thành trở về thế giới bàn cổ, tiên cung động phủ rộng chừng trăm mẫu xuất hiện trước mặt hắn, giống như Lăng Tiêu Bảo Điện mà các tiên tụ tập trên trời trong truyền thuyết. Hắn chậm rãi hạ xuống trung tâm bảo điện, ngồi vào một chiếc cửu long bảo tọa rất lớn, trên tầng mây phía dưới vang lên vô số tiếng hoang hô, bái kiến chủ nhân. Nhìn kỹ lại, có khoảng hơn 200 thiếu niên thiếu nữ anh tuấn đẹp xinh chia làm hai hàng hai bên, đang hoang hô ra mắt Dư Tắc Thành. Bọn họ chia làm ba hệ thống, một là kim đan chân nhân mà Dư Tắc Thành bắt được, luyện chế thành kiếm sủng, có tổng cộng 167 người, ai nấy mặc y phục đại thần, chia làm hai phe văn võ. Một hệ thống nữa là 61 mỹ nữ họa bì, ăn mặc theo lối cung tần mỹ nữ, còn có hai người cầm quạt đứng sau lưng Dư Tắc Thành. Hệ thống thứ ba là tinh anh hải tộc tinh luyện ra từ các loại thủy sản, có 49 tên. Bộ dáng bọn này vô cùng xấu xí nhưng cường tráng mạnh mẽ, toàn bộ mặc y phục như điện tiền võ sĩ, dưới sự chỉ huy của hai hộ môn chiến linh, đứng bên ngoài điện, cửu đầu long phủ phục dưới bảo tọa Dư Tắc Thành, nâng đỡ bảo tọa thật lớn, khiến cho Dư Tắc Thành hiển lộ hết phong thái oai nghiêm. Dư Tắc Thành vừa ngồi lên bảo tọa, phía dưới hoang hô một trận. Ban đầu còn hô vạn tuế, sau bị Dư Tắc Thành hủy bỏ, đây hoàn toàn là đóng cửa lại tự sắm vai hoàng đế, tự mình diễn trò. Hôm nay Dư Tắc Thành vô cùng tỉnh táo, nhìn đám thủ hạ này ra lệnh, từ hôm nay trở đi hủy bỏ những chuyện phô trương này, ta tới hay đi cứ mặc kệ ta, không cho phép tiếp tục làm như vậy nữa. Ta là Dư Tắc Thành, không phải là đại quan quyền quý, trò này ta không chơi. Lão Thất nói, thống lĩnh đại nhân, đây là quy củ, thống lĩnh đại nhân ở động phủ tiên tầng trước kia đều là như vậy, được vạn người tung hô. Dư Tắc Thành đáp, bọn họ là bọn họ, ta là ta, quy củ của ta chính là như vậy, hãy để bọn chúng trở lại tự nhiên, không cần mặc y phục cải trang như vậy. Không nói xa xôi, chỉ đám kiếm sủng của ta nếu xét về bản chất, cũng là phân thần của ta biến thành, chính là một phần của bản thân ta, ngươi làm như vậy chẳng khác nào ta tự chơi với mình, có ý nghĩa gì? Cứ để cho bọn chúng làm công việc bình thường của chúng. Lão Thất đáp, tuân mệnh thống lĩnh. Nháy mắt tất cả người hầu biến mất, trở lại bình thường. Dư Tắc Thành nhìn thế giới bàn cổ của mình, cả cung điện ngầm mang ý ngũ hành tứ tượng, lưỡng nghi. Chia làm bốn chủ điện đối ứng với tứ tượng, đông tây nam bắc. 28 đại điện ngầm hợp 28 tinh tú, bốn hệ mộc, kim, hỏa, thủy. Hiện tại thế giới bên ngoài đang là ban đêm, trên không thế giới bàn cổ là thế giới nước, mặt đất của thế giới bàn cổ là thế giới lửa, nước lửa giao nhau sinh ra sương mù vô tận, hình thành cung điện đồ sộ này. 28 điện, mỗi điện có diệu dụng riêng, trong đó 7 điện thanh long chủ yếu là nghiên cứu, bất kể là kiếm pháp tiên thuật hay thiên địa đại đạo, đều nằm trong 7 điện này. Đại điện chữ dốc là nơi nghiên cứu hết thảy, có được năng lực suy diễn tiến hóa vô tận, có thể hoàn toàn mô phỏng thử nghiệm. Đại điện chữ kháng là diễn võ đạo tràng luyện tập võ nghệ, có thể mang tất cả những gì nghiên cứu tới đây diễn luyện thực chiến, luyện tập hết thảy những pháp thuật mà mình biết. Hơn nữa tất cả kim đan chân nhân đều có thể tham gia luyện tập. Đại điện chữ để là thư viện, tất cả những thư tịch, bí pháp mà Dư Tắc Thành đã xem qua, hoặc kiếm sủng của hắn đã xem qua đều được ghi chép lưu trữ trong đó. Đại điện chữ phòng là mật khố, tất cả tiên điển, tài liệu khoáng thạch quý giá đều chứa trong này. Bảy điện bạch hổ là nơi sản sinh nguyên liệu. Bất kể là đặc sản của thế giới lửa hay thủy sản, linh tuyền, tiên điển của thế giới nước, hết thảy nguyên liệu là do bảy điện này sản xuất. Đặc sản nơi đây cũng không đơn giản như ở thế giới nước lửa trước kia. Các loại nguyên liệu khoáng thạch có chừng 19 chỗ, 5 quặng linh thạch, có thể sản xuất ra 5 loại linh thạch, chỉ có điều vì nhân thủ thiếu thốn, không thể khai thác. Bảy điện huyền võ chủ yếu dùng tế luyện, biến suy nghĩ thành hiện thực. Đại điện chữ đấu là nơi nghiên cứu phi kiếm, pháp bảo. Đại điện chữ nguy là phân xưởng cải tạo những tâm đắc nghiên cứu ra. Có thể tiến hành gia công điều chỉnh pháp bảo, như phi xa, hải thuyền đạt tới trạng thái mạnh nhất. Bảy điện chu tước là nơi Dư Tắc Thành hưởng thụ, trăng hoa vô tận. Bên ngoài cung điện hoa tươi như gấm, còn có một dược viên mười mấy mẫu. Đây là dược viên lấy được của Lý Chân Nhân, có thể cung cấp vô số dược liệu cho Dư Tắc Thành. Cảnh sắc trong thế giới bàn cổ có thể nói đẹp vô cùng, tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa son, đình đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo khắp chốn. Một dòng suối nhỏ xanh trong chảy xuôi nam bắc, còn có ao cá, hồ nước trong đó, cung điện tường mái huy hoàng, kiến trúc tinh xảo, nơi nào cũng lộ vẻ tự nhiên hài hòa, phối hợp khéo léo. Có thể thấy nơi này được xây dựng hết sức công phu, kiến trúc sáng tạo, quả là một chốn thần tiên. Nhưng Dư Tắc Thành không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh sắc này, chợt nói, lão thất, chúng ta bắt đầu thổi, ta muốn trùng luyện phi kiếm. Lập tức Dư Tắc Thành được truyền tống tới điện Thanh Long Chữ Dốc. Dư Tắc Thành vừa vào trong điện, khoanh chân ngồi xuống, lập tức không gian nơi này biến đổi, hóa thành hư không vô tận. Trong hư không có vần sáng điểm sáng rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn vì sao tạo thành một dải ngân hà này vô cùng rực rỡ, vô số vì sao lóng lánh, biến hóa liên tục, lúc mờ lúc tỏ, tạo thành hình xoắn ốc xoay tròn. Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng, luyện kiếm, luyện chế phi kiếm thích hợp với mình, lập tức hình dáng phi kiếm kiếm phi dực, kiếm ngưng lão, kiếm quan ngục, kiếm tâm tuệ, kiếm tiêu diêu, kiếm tinh vũ từ trong ngân hà đầy sao bay ra, bay tới trước mặt Dư Tắc Thành. Hình dáng của những thanh phi kiếm này, có thanh Dư Tắc Thành đã từng thấy qua, có thanh chưa thấy bao giờ. Chúng có vô số hình dáng kỳ lạ, có lóng lánh như vàng, có cổ kính tao nhã, có to lớn, có kỳ dị, có tinh xảo, có linh hoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.